Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Thạch Đầu Ký. Lặp đi lặp lại suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui hay là một chút ấn tượng đều không có, Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Tòa thai trên bậc Viên Phương đứng lên, xích lại gần hỏi. Đạo gia, Viên gia, Si Vưu là ai tạo phản sao? Viên Cương. Nói ngươi cũng không hiểu. Viên Phương bị mất mặt cười ngượng ngùng. Viên Cương hỏi. Hôm nay đánh ta đánh thống khoái, khí ra đủ chưa? Dạng này đánh người có thể thống khoái mới là lạ, ngươi có bản lĩnh để cho ta buông ra đánh. Viên Phương nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại là liên tục lấy lòng nói. Không có đánh, không có đánh, là tại giúp Viên gia luyện công. Viên Cương lạnh lùng một câu, trong lòng sợ không phải nghĩ như vậy à. Viên Phương trong nháy mắt một mặt nghiêm túc nói. Tuyệt vô hư ngôn. Cũng bởi vì một câu nói kia, tiếp xuống ở đây thời kỳ, Viên Phương bắt đầu mỗi ngày giúp Viên Cương luyện công, cũng xác nhận đánh người thật là kiện rất mệt mỏi sự tình. Đảo mắt, một tháng trôi qua, Ngưu Hữu Đạo cơ bản rất ít từ trong nhà đi tới, ngoại trừ sớm muộn đi ra tán hạ bước, thời gian còn lại đều im lìm trong phòng khoanh chân ngồi tính tọa. Nửa tháng trước kinh mạch sơ bộ vững chắc về sau, hắn liền đã tại bắt đầu nếm thử lần nữa luyện hóa truyền pháp hộ thân phù, đầu tiên là từng bước khôi phục cái kia gần như sắp ngừng vận chuyển bản mệnh pháp nguyên, thứ yếu là thích hợp để một lần nữa chế tạo kinh mạch dần dần thích ứng. Trong thời gian này Thương Thục Thanh cũng không tiện đến đây quấy rầy, theo thường lệ mỗi sáng sớm tới thăm một lần. Trẻ con trong thôn bị hạ nghiêm lệnh, không cho phép tùy tiện chạy đến viện này phủ cận trêu đùa ồn ào quấy rầy khách nhân. Viên Phương mỗi ngày bồi Viên Cương luyện công một canh giờ, thời gian còn lại chính mình cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Ba người bên trong cũng chỉ có Viên Cương đối với cả ngày im lìm ngồi tu luyện sự tình không có hứng thú. Viên Cương cho rằng tính mạng con người không nên như vậy vượt qua, như tu luyện được tới kéo dài tuổi thọ là như thế này lãng phí tiêu hao lời nói không có ý nghĩa gì. Hắn mỗi ngày ra ra vào vào cũng không biết đang bận thứ gì. Tòa này thôn dân không được tới gần trong tiểu viện, tiến nhập vô cùng có quy luật làm việc và nghỉ ngơi trạng thái. Oanh! Một tiếng vang vọng như địa chấn, phá vỡ thôn trang yên tĩnh, khiến cho trong thôn trang các thôn dân không hiểu kinh dị. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương tuần tự từ trong nhà vọt ra, đẩy ra cửa viện đi ra, chỉ gặp trong thôn tổ chức một chút thanh niên trai tráng cầm vũ khí hướng vang vọng phương hướng mà đi. Chuyện gì xảy ra? Viên Phương giữ chặt một tên trải qua thôn dân hỏi thăm. Thôn dân kia một mặt không hiểu thấu, không biết a. Viên Phương quay đầu, kết quả phát hiện Ngưu Hữu Đạo đã bay lượn mà đi, liền đằng không mà lên đuổi theo. Ngoài thôn trang trong sơn cốc không xa, Ngưu Hữu Đạo tới trước một bước, thấy được một tòa sụp đổ vách núi, gặp được Viên Cương thân ảnh. Viên Cương ngay tại quan sát cái gì? Ngưu Hữu Đạo rơi vào trong sơn cốc, lặng lặng nhìn xem một màn này. Rất nhanh, một đám thôn dân cũng chạy tới, gặp Viên Cương từ một đống sụp đổ đá vụn bên trên xuống tới, La An tiến lên hỏi. Viên huynh đệ, vừa rồi tiếng vang kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy được sao? Viên Cương lạnh nhạt nói. Không có gì, núi sập. Núi sập này động tính làm sao cùng sét đánh giống như sét đánh. Đứng tại Ngưu Hữu Đạo bên trên Viên Phương kỳ quái một tiếng, ngẩng đầu nhìn sáng sủa trời, thầm nói. Chẳng lẽ sấm sét giữa trời quang? Ngưu Hữu Đạo ý vị thâm trường nhìn đi tới Viên Cương. Lại là một ngày buổi sáng, trước bàn trang điểm, hai tay từ Ngưu Hữu Đạo trên đầu buông ra, Thương Thục Thanh nhẹ nhàng một tiếng đạo ra tốt. Ngưu Hữu Đạo so sánh lễ cũ đứng dậy đưa tiến đưa ra cửa viện cũng không có dừng bước. Mà là bồi tiếp Thương Thục Thanh tiếp tục tiến lên. Thương Thục Thanh khom người buồn cười nói. Không cần tiến xa. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiểu đi một chút. Hai người song hành thời khắc. Hắn hỏi một tiếng quận chúa có tâm sự. Bình thường Thương Thục Thanh cho hắn trải đầu lúc đều sẽ nói chuyện phiếm nói chuyện. Mấy ngày nay Thương Thục Thanh rất ít nói, có chút không bình thường. Thương Thục Thanh trầm mặt tựa hồ không biết có nên hay không nói. Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh, trong thôn này nhìn cũng không có gì gì thường, các thôn dân thần thái vẫn như cũ, là Thương Lư huyện có việc gì thế? Thương Thục Thanh nói, sợ nói ảnh hưởng đạo gia bế quan tu luyện. Ngưu Hữu Đạo, nghe một chút cũng không sao. Thương Thục Thanh, chiếm đoạt Thanh Sơn quận kế hoạch từ bỏ, ca bên kia sau đó phải nghĩ biện pháp khác tranh thủ Thiên Ngọc Môn coi trọng. Ngưu Hữu Đạo, Hải Như Nguyệt bên kia nuốt lời hủy nặng, không chịu trợ vương ra một chút sức lực. Thương Thục Thanh khẽ thở dài, âm thanh ca bên kia bắt đầu chỉ là nói một chút, ta phát tin tức lặp đi lặp lại truy vấn xuống mới hiểu rõ, Hải Như Nguyệt bên kia có thể nói là hủy nặng, nhưng cũng không hoàn toàn là, chỉ là người ta đề cái yêu cầu này chúng ta không có khả năng làm đến. Ngưu Hữu Đạo, nói cách khác, nói cho cùng vẫn là hủy nặng, không muốn giúp. Cố ý ra nan để làm khó dễ bên này. Thương Thục Thanh, tình huống có chút đặc thù, có thể nói làm khó dễ, nhưng bên này cũng có thể lý giải nàng khó xử. Ngưu Hữu Đạo được nghe có chút hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra? Thương Thục Thanh, vấn đề xuất hiện ở cái kia thừa kế nghiệp cha còn chưa lớn lên đương nhiệm Kim Châu Thứ Sử Tiêu Thiên Chấn trên thân, cũng chính là Hải Như Nguyệt nhi tử. Tiêu Biệt Sơn lúc còn sống người yếu nhiều bệnh, sinh dục một mực khó khăn, cái này thật vất vả sinh hạ nhi tử, chẳng những kế thừa cha nghiệp, cũng kế thừa tật xấu của hắn, tựa hồ càng thêm yếu đuối, phái đi liên lạc người hồi báo, nói Tiêu Thiên Chấn thể cốt quá yếu, sợ là không sống tới trưởng thành, năm nay Tiêu Thiên Chấn bệnh càng là phát thường xuyên. Ngưu Hữu Đạo, chẳng lẽ lại Hải Như Nguyệt yêu cầu là chữa cho tốt con của hắn? Thương Thục Thanh, đạo gia minh giám, Hải Như Nguyệt chính là ý tứ này. Nàng về lời nói cũng có lý, Kim Châu Thứ Sử là con của hắn, hiện tại mặc dù là nàng thay khống chế đại quyền, chỉ khi nào con trai của nàng không có ở đây, nàng chỉ sợ tự thân khó đảm bảo, lại ở đâu ra năng lực giúp ta ca một chút sức lực. Cho nên nàng đưa ra yêu cầu, chỉ cần ca ca ta có thể từ băng tuyết các đem, xích dương chu quả, cầu tới cứu con trai của nàng. Nàng liền xuất binh tương trợ. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, xích dương chu quả thứ này hắn ngược lại là tại Thượng Thanh Thập Di Lục bên trên gặp qua, cùng băng ngọc quả có thể nói là một âm một dương, hết lần này tới lần khác sinh trưởng địa phương thuộc tính lại tương phản, hơi có chút âm cực dương sinh, dương cực âm sinh ý tứ. Bệnh gì cần dùng đến xích dương chu quả? Ngưu Hữu Đạo không khỏi hiếu kỳ. Thương Thục Thanh, nói là cái gì trời sinh thiên âm tổn mạch, cần phục dụng xích dương chu quả mới có thể triệt để trừ tận gốc bệnh căn. Ngưu Hữu Đạo, theo ta được biết, cây ăn quả kia có thể mọc 9 khỏa trái cây, hàng năm dài 1 khỏa, mỗi 9 năm thành thục 1 viên, nói cách khác, hàng năm đều có 1 viên thành thục xích dương chu quả. Bằng Tiêu gia thế lực, chẳng lẽ cũng không thể từ băng tuyết các cầu đến 1 viên sao? Thương Thục Thanh, tự nhiên là cầu qua Tiêu Biệt Sơn lúc còn sống, vì cứu chữa Tiêu Biệt Sơn, Tiêu Hoàng liền nhiều lần sai người đi băng tuyết các cầu lấy, Tiêu Hoàng thậm chí nắm Triệu Quốc Hoàng đế muốn nhờ, cũng đều vô dụng. Nói là quả này chính là tuyết bà bà chuyên hưởng đồ vật, tuyết bà bà hàng năm đều được ăn được một viên mới thư thái. Kim Châu Thứ Sử đối với phàm nhân mà nói quyền cao chức trọng, nhưng tại tuyết bà bà cái loại người này trong mắt, cùng sâu kiến có cái gì khác nhau? Tiêu Thiên Chấn mệnh so ra kém người ta khẩu vị trọng yếu. Ngưu Hữu Đạo yên lặng nhẹ gật đầu. Thương Thục Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, không biết đạo gia có thể có biện pháp tốt gì khác tranh thủ Thiên Ngọc Môn coi trọng. Kỳ thật nàng mấy ngày nay vẫn muốn thỉnh giáo tới. Ngưu Hữu Đạo, tạm thời không nghĩ tới, bất quá nói đi thì nói lại, vương gia cùng Lam tiên sinh định ra biện pháp này là biện pháp tốt nhất, chẳng những có thể đến Thiên Ngọc Môn coi trọng, còn có thể nhất cử cầm xuống Thanh Sơn quận khuyết trương thế lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, bỏ qua cơ hội này, muốn lại tìm đến chiếm đoạt Thanh Sơn quận cơ hội sợ là không dễ dàng. Thương Thục Thanh, đương nhiên cũng biết, thế nhưng là Hải Như Nguyệt không đáp ứng cũng không có cách nào. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, biện pháp cho ta ngẫm lại. Đưa tay ra hiệu nàng về trước. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo chắp tay đi hướng đồng ruộng ở giữa du lịch, suy nghĩ rời rạc thời khắc, Viên Phương tìm tới cũng không nói cái gì, đi theo sau. Nhìn thấy phía trước một đám hài đồng chạy lúc, Ngưu Cô Sáu Hữu Đạo dừng bước, đưa lưng về phía nói. Lão Hùng, thân phận của ngươi muốn mang lấy Nam Sơn Tự Tăng chúng tại thế đạo này đặt chân, sợ là rất khó, từ bỏ bọn hắn theo ta đi thế nào? A, Viên Phương sửng sốt một tiếng, không biết hắn vì sao đột nhiên toát ra lời này đến, lắc đầu liên tục, nói lầm bầm. Như vậy sao được, Nam Sơn Tự những người khác đi, cái này còn sót lại đều là lão chủ trì nhất mạch thân truyền đồ tử đồ tôn, ta đáp ứng lão chủ trì, không thể ném bọn hắn mặc kệ. Ngưu Hữu Đạo đứng tại cái kia lặng im không nói gì hồi lâu. Ngay kế tiếp sáng sớm, trước bàn trang điểm là Ngưu Hữu Đạo trải vuốt thương thuộc thanh chú ý tới gương đồng bên cạnh thả hai khối tảng đá, một đen một vàng. Trải vuốt hoàn tất về sau, Ngưu Hữu Đạo theo thường lệ tiến đưa, vừa ra đến trước cửa thương thuộc thanh lại quay đầu nhìn trên bàn hai khối tảng đá một chút, thần sắc có chút trầm mặc. Tiến biệt về sau, Ngưu Hữu Đạo một người từ từ lay động đến cái kia chảy xiết sông nhỏ bên cạnh, nhìn một đám người trẻ tuổi huấn luyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mông Sơn Minh ngồi xe lăn đẩy tới, Thương Thục Thanh đẩy tới, bên cạnh còn có một cá thể thái cường tráng lão đầu, mày rậm mắt to, râu tóc ố vàng. Pháp sư. Mông Sơn Minh lên tiếng chào, Ngưu Hữu Đạo quay người quay đầu, cười tới chào hỏi. Khách sáo một phen, Mông Sơn Minh chỉ bên cạnh lão đầu, chắc hẳn pháp sư còn không có gặp qua, vị này là danh khắp thiên hạ đồ sắt danh tượng Công Tôn Thiết Ngưu, Công Tôn tiên sinh trước kia từng gặp được một chút phiền toái, được Ninh Vương tương trợ, về sau liền nhận ra nhân ở này ẩn cư. Tới đây về sau, Công Tôn tiên sinh chọn lấy chút có thiên phú thôn dân tử để làm đồ đệ, tại mặt phía bắc trong núi xếp đặt cái tượng khí tác phường, những năm gần đây, một mực tại là vương gia chế tạo quân giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nghe, nghe xong nơi này ẩn tàng một chút tình huống sau cùng Công Tôn Thiết Ngưu lẫn nhau vẫn an. Công Tôn Thiết Ngưu tính tình tựa hồ chẳng ra sao cả, mới nói mấy câu. Vẫn quay đầu nhìn tới nhìn lui, có vẻ như không quá kiên nhẫn loại này dối trá khách sáo, cuối cùng dứt khoát một câu còn có việc, phơi bên dưới mấy người quay thân liền đi. Công Tôn tiên sinh người là người tốt, chính là tính cách cương liệt chút, pháp sư không cần để vào trong lòng. Mông Sơn Minh thay thật có lỗi một tiếng. Không sao, vốn là chưa quen thuộc. Ngưu Hữu Đạo không quan trọng phiết qua, nhìn về phía Thương Thục Thanh nói. Quận chúa, ta chuẩn bị là vương gia đi chuyến Kim Châu, đi chiếu cố cái kia Hải Như Nguyệt, nhìn có thể hay không là vương gia thúc đẩy việc này, quận chúa có thể đưa tin cáo chi vương gia một tiếng, đừng quá mức sốt ruột khác làm chuẩn bị sự tình. Thương Thục Thanh sườn sốt một chút, chợt lắc đầu khuyên nhủ. Đạo gia, hay là không cần làm chuyện vô ích, Kim Châu bên kia thật không cần đi, Hải Như Nguyệt thái độ đích đích xác xác xác minh, sẽ không sửa đổi, vô dụng. Ngưu Hữu Đạo, thử một lần nữa cũng không sao, bất quá việc này còn xin quận chúa tạm thời trước giấu riêng hầu tử. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 101, Kim Châu Phủ Thành, giấu riêng viên cương. Thương Thục Thanh không hiểu, Ngưu Hữu Đạo đã quay người mà đi, căn bản không giải thích. Đưa mắt nhìn, Mông Sơn Minh hỏi. Ngươi xác nhận hắn bày ra hai khối tảng đá là cho ngươi nhìn. Đồng dạng đưa mắt nhìn Thương Thục Thanh thần sắc phức tạp, cười khổ nói. Trước đó còn không dám xác nhận, hiện tại xác nhận. Mông Sơn Minh nga một tiếng, sao giảng. Thương Thục Thanh. Ngay tại vừa mới trước đó. Hắn còn không lộ một chút mánh khóe, thẳng đến vừa gặp Công Tôn tiên sinh, chúng ta cáo chi nơi đây chính là quân giới bí mật chế tạo địa, hắn mới nói hắn muốn đi Kim Châu. Ta không tin loại chuyện này hắn trước đó không có làm bất luận cái gì cân nhắc, không tin loại chuyện này hắn có thể đột nhiên cao hứng làm quyết định. Tảng đá là bày cho ta nhìn, bày ra tảng đá về sau, tránh đi viên cương, người xuất hiện ở nơi này chờ lấy. Hắn không có khả năng một mực tại bực này xuống dưới. Mông Sơn Minh suy tư từ từ nói. minh bạch, hắn đang nhìn thành ý của chúng ta, nếu như chúng ta không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, cũng sẽ không nói ra Kim Châu. Thương Thục Thanh, hắn nếu biết cái kia hai khối tảng đá quan hệ trong đó, hẳn là đã sớm phát giác một chút cái gì, nói không chừng một mực chờ đợi chúng ta nói, nhưng mà một mực không đợi được. Lần này đem tảng đá bày ra đến cho ta nhìn, giống như là tại cho chúng ta một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu như chúng ta yêu nguyên giấu riêng hắn không nói, ta có loại dự cảm, chúng ta sợ là lưu không được hắn, hắn sợ là muốn dẫn lấy viên cương cao chạy xa bay, mà không phải nói muốn đi Kim Châu. Mông Sơn Minh cũng cười khổ. Minh Bạch, hắn tại cân nhắc có đáng giá hay không đến, xem ra hắn cho là hắn lần này đi có phong hiểm. Thương Thục Thanh hơi lo lắng, nàng cũng ý thức được. Có thể nàng không thể ngăn cản Thiên Ngọc Môn cùng Phượng Lăng Ba sẽ không cho huyên muội bọn họ thời gian quá dài, trước mắt xem ra chiếm đoạt Thanh Sơn quận cơ hội tốt chỉ có lần này. Trình độ nào đó, bởi vì được chứng kiến Ngưu Hữu Đạo năng lực, nàng là hy vọng Ngưu Hữu Đạo năng lực có thể giúp huyên muội bọn họ một chút sức lực. Nhưng mà loại tâm tính này để nàng có chút tự trách, chính mình vì tư lợi muốn để người ta đi bất chấp nguy hiểm. Đi đâu? Trong viện, luyện qua công thu thập thỏa đáng viên cương được nghe ngạc nhiên một tiếng. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Đi tìm một chút trên việc tu luyện phải dùng đồ vật. Viên cương gật đầu, lúc nào xuất phát. Cái kia ý tứ hiển nhiên là muốn sớm làm chuẩn bị. Ngưu Hữu Đạo. Ngày mai liền đi, ngươi không cần đi, ta mang lên lão hùng là được rồi. Ta không đi. Viên cương ngơ ngẩn tựa hồ có chút không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo sẽ không để cho hắn đồng hành. Ngưu Hữu Đạo giải thích nói. Cũng không có việc gì, từ nơi này thoát thân cũng không cần lo lắng bị người cho để mắt tới. Từ mật đạo trở về Thương Lư huyện lại xuất phát mà nói, ngược lại gặp nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị cừu gia cho để mắt tới. Cho nên ta chuẩn bị mang theo lão hùng trực tiếp trèo đèo lội suối rời đi, con đường núi này không dễ đi lắm. Ngươi đi theo một đường leo lên là cái vấn đề. Viên cương lặng yên một chút, ngẫm lại cũng thế, hỏi. Đi bao lâu, lúc nào trở về? Ngưu Hữu Đạo. Ngoại giới chúng ta còn không có đơn độc sông sáo qua, rất nhiều tình huống cũng không hiểu rõ, ta nhất thời cũng nói không rõ ràng, bất quá hẳn là không dùng đến quá lâu. Viên cương. Ta ở đây đợi sao? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi tại cách này cũng được, đi Thương Lư huyện cũng được, nhìn Thương Thục Thanh bên kia an bài thế nào, ta làm xong việc trở lại, hẳn là lặng lẽ trực tiếp về Thương Lư huyện. Ngươi nếu là đi Thương Lư huyện, lão hùng những người kia ngươi nhìn một chút, còn có cái kia Lục Thánh Trung, nếu là Thương Triều Tông bên kia kế hoạch thuận lợi, Lục Thánh Trung viên cờ kia ngươi liền dùng. Viên cương nhẹ gật đầu quay đầu hướng Viên Phương nói. Cùng đạo gia sau khi rời khỏi đây giữ vững tinh thần lưu loát điểm, nếu không đừng trách ta đưa đám hòa thượng kia đi gặp Phật tổ. Viên Phương thần sắc run rẩy gạt ra một mặt cười nói. Viên gia yên tâm. Ngay kế tiếp, trước bàn trang điểm Thương Thục Thanh là Ngưu Hữu Đạo chỉnh lý tóc động tác hết sức cẩn thận, trong gương đoan tỏa người nhắm mắt im miệng không nói bên trong. Hai người từ trong nhà sau khi ra ngoài. Viên Phương đã cõng cái bao khỏa chờ ở bên ngoài lấy, Viên Cương đem Ngưu Hữu Đạo bội kiếm dâng lên. Ngưu Hữu Đạo đưa tay bắt kiếm, nhanh chân mà đi, Viên Phương theo đuôi. Thương Thục Thanh cùng Viên Cương ra sân nhỏ đưa mắt nhìn, ngồi tại trên xe lăn Mông Sơn Minh cũng tại trong một góc khác đưa mắt nhìn. Không nhanh không chậm ra thôn trang, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương đột nhiên ra tốc khẽ động, một trước một sau bay lượn mà đi, lên một tòa núi cao. Hai người dừng ở đỉnh núi, Viên Phương đi theo Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn về phía cái kia giấu ở núi non trùng điệp bên trong thôn trăng, sau đó tất cả lấy một mảnh tiểu xào xanh biếc lá cây ngậm vào trong miệng. Này lá bản vô danh, người trong thôn đặt tên là Thanh Tâm, đem này lá ngậm tại trong miệng có thể ứng đối trong núi tràn ngập chướng khí. Đi! Ngưu Hữu Đạo cho một tiếng, thân hình đột nhiên từ đỉnh núi bắn ra, người như mũi tên rời cung bắn ra, thể nội khí cơ bắn ra ngưng tụ như cánh, mượn xạ tốc cùng leo lên độ cao ngự khí phi hành. Viên Phương ngự khí trượt ở phía sau đuổi theo. Đối diện có núi đánh tới, một trước một sau hai người thân hình một bên, mượn nhờ không khí sức nổi cấp tốc bay vòng mà qua, như hai cái đại điểu giống như xuyên qua giữa hai ngọn núi. Tiếng gió bên tai bờ hô hô. Viên Phương tu vi rõ ràng không bằng Ngưu Hữu Đạo, khí dực trong không khí cao tốc ma sát không bao lâu liền sụp đổ, người cấp tốc rơi vào trên núi chạy vội chạy mau, lần nữa bắn ra mà ra một lần nữa tụ tập thành khí dực đuổi theo. Ngưu Hữu Đạo lấy hơi tần suất thì rõ ràng so Viên Phương chậm hơn nhiều, bất quá hắn hay là thỉnh thoảng sẽ dừng lại chờ thêm nhất đẳng, không phải vậy Viên Phương làm không tốt sẽ cùng ném đi. Hai người gặp đất bằng nhanh lên nhanh rơi bay vút, gặp núi nhỏ hoặc là lướt qua, hoặc là bay vòng mà qua, gặp núi cao thì đạp đạp vách núi treo leo lên như diều gặp gió, đến đỉnh núi lại lần nữa bắn ra mà ra, nhanh chóng lăng không lướt đi mà đi. Mênh mông núi non trùng điệp ở giữa, hai bóng người một trước một sau thoáng như chim chóc tự do bay lượn. Gần nửa ngày về sau, thế núi liên tiếp độ rõ ràng hòa hoãn thật nhiều, trong núi mờ mịt chứng khí rõ ràng cũng không nhìn thấy, Ngưu Hữu Đạo xem chừng đã ra khỏi khu vực kia. Thẳng đến gặp được như băng gấm giống như quan đạo, hai người phương ngừng lại, mà Viên Phương đã mệt mỏi thành như chó chết, phi, phun ra trong miệng lá cây, vịn một cây đại thụ quỳ trên mặt đất thở hồng hộc. Như vậy tiếp tục nửa ngày không ngừng phương thức thật sự là để hắn ăn không tiêu. Ngưu Hữu Đạo sắc mặt cũng khó nhìn, pháp lực tiêu hao quá lợi hại, nếu không phải vì đi đường căn bản sẽ không làm như vậy, loại này suy yếu bô đu 5V tình huống dưới gặp gỡ tìm phiền toái coi như thật phiền toái. Hai người liền trốn ở quan đảo cái khác trong núi rừng ăn uống ít đồ, sau đó khoanh chân ngồi tính tỏa khôi phục. Ngưu Hữu Đạo khôi phục nhanh, đầu tiên là hắn không có Viên Phương tiêu hao lợi hại, thứ yếu có thể lợi dụng thể nội truyền pháp hộ thân phù. Viên Phương khôi phục tốc độ có chút chậm, tới gần trạng vạng tối mới khôi phục đi qua, cũng là không có cách, trên thân hai người không có cái gì giúp đỡ khôi phục nhanh chóng linh đan, hắn chỉ có thể là từ từ khôi phục. Nguyên bản Ngưu Hữu Đạo ngược lại là từng có Tống Diễn Thanh sư huyên để ba người trên thân tìm ra tới qua một chút, bị hắn bởi vì nếm thử mà dùng hết. Lục Thánh Trung trên thân cũng lục soát qua, hắn toàn bộ cho Viên Phương, mà không hưởng qua tư vị Viên Phương cũng lập tức nếm thử mất rồi. Trình độ nào đó tới nói, hai người tại tu hành giới đều là người nghèo, mà lại là nghèo không còn một mảnh loại kia. Trên quan đảo ngăn cản chiếc đi ngang qua xe ngựa, hỏi rõ đường đi về sau, một viên kim tệ liền để xe ngựa thay đổi tuyến đường đi gần nhất huyện thành. Một đường nhanh đuổi, xe ngựa rốt cuộc đuổi tại cửa thành trời tối trước khi đóng lại đem hai người đưa vào thành. Nội thành tìm khách sạn đặt chân, Ngưu Hữu Đạo muốn một bàn mỹ vị món ngon khao Viên Phương. Trên bàn cơm, Viên Phương hỏi nhìn ngoài cửa sổ đầu đường mắt lộ ra suy tư thần sắc Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Ngưu Hữu Đạo thản nhiên nói. Kim Châu Phủ Thành. Viên Phương thầm nói. Còn giống như có thật xa đường. Ngưu Hữu Đạo. Nhanh lên ăn, ăn xong còn có việc. Nha. Viên Phương ào ào nhanh chóng lấp đầy bụng. Tính tiền lúc, Ngưu Hữu Đạo ném đi mai ngân tệ cho tiểu nhị khi tiền thưởng, tiểu nhị cúi đầu khom lưng cao hứng không được. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, tiền tự nhiên không phải cho không, tiểu nhị tìm ngươi nghe ngóng chuyện gì. Tiểu nhị vội nói. Ngài nói. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Có biết hay không huyện thành thừa dịch lại nhà ở đâu? Tiểu nhị suy nghĩ một chút, chỉ cách phương hướng nói. Rời huyện nha không xa. Huyện nha trích đối diện bên trái trong ngõ nhỏ chính là Lý thừa dịch nhà. Đến cái kia hỏi một chút liền biết. Khách quan tìm Lý đại nhân có việc. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Cũng không có gì, bản hắn nắm ta đưa phong thư cho hắn. Thuận miệng đuổi, sau đó mang theo Viên Phương rời khách sạn thẳng đến tiểu nhị nói địa phương nghe ngóng tìm được thừa dịch lại nhà. Tìm vị này tự nhiên không vì cái gì khác, muốn làm cái thân phận mượn dịch trạm dịch ngựa dùng một lát, cũng không phải mua không nổi ngựa, nhưng là dịch trạm ngựa có thể tại một đường dịch trạm đổi thừa. Dễ dàng cho nhanh chóng đi đường. Việc này không có gì độ khó, cũng không cần võ lực uy hiếp. Võ lực uy hiếp ngược lại không tốt, trực tiếp dùng tiền nện. Một thanh kim tệ vẩy vào trên bàn, lập tức làm xong vị này thừa dịch lại, song phương ước định, sáng mai gặp. Ngày kế tiếp ngoài thành nơi vắng vẻ, vị này Lý Thừa Dịch dắt tới hai thớt dịch ngựa, còn có hai bộ dịch tốt quần áo, mở ra công hàm cũng mang đến, thuận đường để cho hai người đưa phong công hàm, công tư trọn vẹn đôi đường. Cái gọi là một tay giao tiền, một tay giao hàng, ước hẹn một cách khác đem kim tệ lại cho vị này Lý Thừa Dịch. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương đổi quần áo trở mình lên ngựa, một đường ra roi thúc ngựa mà đi, một đường dịch chạm đổi thừa, ngựa không dừng vó chạy tới Kim Châu Phủ Thành. Hai ngày sau, phong trần mệt mỏi hai người thuận lợi đến Kim Châu Phủ Thành, đem công hàm giao phó quan nha, dịch ngựa cũng lưu lại, không cần thiết mang đi dịch ngựa gây ra phiền phức tới. Phúc Lâm khách sạn, hai người tới cửa khách sạn lúc, Viên Phương cầm trong tay chi hoa, rất dễ thấy, lập tức có một tên hán tử đi tới tiếp cận hai người, thấp giọng nói. Phương Chiết. Ngưu Hữu Đạo trên dưới dò xét đối phương một cái nói. Ngưu Hữu Đạo. Vị kia gọi Phương Chiết nhẹ nhàng thở ra, lập tức đưa tay tương thỉnh. Đạo gia, mời. Nhận hai người tiến khách sạn, đi gian phòng của hắn. Sở dĩ có một màn này tự nhiên là xuất phát trước cùng Thương Thục Thanh định ra tốt lắm. Thương Thục Thanh bên kia khẩn cấp đưa tin cho Thương Triều Tông, để Thương Triều Tông phái trước đó tại Kim Châu liên lạc nhân viên cùng Ngưu Hữu Đạo gặp mặt. Đi vào trong phòng, Phương Chiết đóng cửa lại quay người lập hỏi. Vương gia đưa tin để cho ta phối hợp đạo gia, không biết đạo gia muốn ta làm sao phối hợp. Tình huống. Ngưu Hữu Đạo. Đem ngươi biết đến có quan hệ Hải Như Nguyệt tất cả tình huống kỹ càng nói cho ta biết. Tốt. Phương Chiết lập tức đem nắm giữ tình huống kỹ càng nói tới. Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng chen vào nói đặt câu hỏi, hai người nói chuyện rất lâu mới ngừng. Đại khái có cái hiểu rõ về sau, Ngưu Hữu Đạo trong phòng đứng lên nói. Tạm nghỉ một đêm, khách sạn cho chúng ta mở gian phòng, ngày mai liền dẫn ta đi phủ thứ sử. Phương Chiết đứng dậy theo đạo gia, ngày mai sợ là không thích hợp. Ngày mai Hải Như Nguyệt 40 thọ, không ít khách nhân đến nhà, nàng sợ là sẽ không phải ngươi. Nàng hiện tại chê ta rông dài cũng không quá nguyện ý tạm biệt. Ngưu Hữu Đạo. Không sao, ngươi liền nói vương gia vì nàng nhi tử xin mời lương y tới, đừng nói 40 thọ, coi như nàng tái giá người cũng sẽ chống đi thời gian gặp ta. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Oan gia ngõ hẹp. Dự thính Viên Phương miệng méo vui lên, phát hiện hay là đạo gia nói chuyện không hiểu có lực lượng, lấy chồng đều được gặp hắn. Phương Chiết nhỏ mồ hôi một thanh, đây không phải gạt người a, nhắc nhở. Đạo gia đừng nhìn Hải Như Nguyệt chỉ là nữ nhân, phu vong con yếu tình huống dưới, nàng một cái quả phụ còn có thể ổn định thế lực sau lưng khống chế Kim Châu có thể thấy được không đơn giản, đến lúc đó không gặp được lương y, dám cầm loại sự tình này lừa nàng, chỉ sợ chúng ta đều chớ nghĩ sống lấy đi ra phủ thứ sử. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, ngươi cứ việc theo ta lời nói đi làm. Cái này, Phương Chiết cười khổ nói, đạo gia. Không phải ta sợ chết, vì vương gia sông pha khói lửa ta cũng ở đây không chối từ, nhưng nếu là đem Hải Như Nguyệt cho chọc giận, làm không tốt ngược lại sẽ cho vương gia rước lấy phiền phức a. Viên Phương chừng hai mắt một cái, để cho ngươi làm gì liền làm cái đó, nói lời vô dụng làm gì. Bất chi bất giác bắt trước lên Viên Cương khẩu khí, Viên Cương không tại, hắn vô ý thức cho là mình liền nên đứng tại Viên Cương vị trí bên trên. Ngưu Hữu Đạo hướng hắn giơ tay lên một cái, không để cho hắn hù dọa người ta, chính mình cũng chậm lại ngữ khí, vương gia phái ta đến từ nhưng có phái ta tới nguyên nhân, không phải phái ta đến chuyện xấu, nếu không há lại sẽ để cho ngươi phối hợp ta. Phương Chiết, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy tính mạng của mình đùa giỡn hay sao? Kiểu nói này, ngược lại là làm cho Phương Chiết kéo căng lấy tiếng lòng buông lỏng, chắp tay nói. Tốt à! Ta đi trước là hai vị đem gian phòng định ra tới. Ngưu Hữu Đạo đưa tay xin cứ tự nhiên, Phương Chiết sau khi rời khỏi đây, hai người tạm thời trong phòng chờ lấy. Trong phòng an tĩnh một hồi, Viên Phương chợt có chút xấu hổ nói. Đạo gia kỳ thật cách này Phương Chiết nói cũng có mấy phần đạo lý. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu xem ra, làm sao? Sợ hãi. Mới vừa nói người ta không phải rất có lực lượng sao? Đạo gia hiểu lầm, nhắc nhở một chút, nhắc nhở một chút. Viên Phương ha ha gượng cười hai tiếng. Vừa rồi học viên cương khẩu khí huấn luyện người cố nhiên đã nghiền, có thể lời vừa ra khỏi miệng sau hắn liền hối hận, hay là không có viên cương cái kia lực lượng, chủ yếu là chạy đến phủ thứ sử đi lừa gạt nữ nhân kia, thật có thể sẽ ném mạng nhỏ. Không đợi bao lâu, Phương Triết liền đem gian phòng sắp xếp xong xuôi, cố ý muốn sát vách gian kia phòng. Ba người đến phòng cách vách bên trong nhìn xuống, không có vấn đề gì. Hôm nay tạm thời thỏa đáng, Ngưu Hữu Đạo để Phương Triết chính mình bận bịu đi, hắn thì mang theo Viên Phương ra khách sạn. Nói là ra ngoài đi dạo, kỳ thực là muốn đi thăm dò một chút Châu Thành bên trong địa hình. Châu Thành to lớn, gần với kinh thành chi phồn hoa, tự nhiên cũng không phải bình thường địa phương có thể sánh ngang. Hai bên đường phố các loại cửa hàng vải tụ tập so chất. Người đến người đi như nước chảy, mặt nhìn xem quý khí người cũng không phải địa phương nhỏ có thể so sánh, hành tẩu tại cái này một châu trung tâm chi địa, có thể khiến người ta tạm quên đây là loạn thế. Viên Phương thuần túy là nông dân vào thành, đầy mắt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đối không ít đồ vật đều cảm thấy mới lạ. Ngưu Hữu Đạo ngẫu nhiên liếc hắn một cái. Âm thầm cảm thán yêu tinh kia cùng hầu tử hay là có không nhỏ chênh lịch, nếu như đổi là hầu tử đến bồi lấy làm việc, biết khả năng gặp nguy hiểm, hầu tử khẳng định đi đến cái nào đều đang quan sát lưu vào trí nhớ địa hình cùng lộ tuyến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá cũng không thể trách Viên Phương trình độ nào đó tới nói, Viên Phương là không có gì kiến thức, một mực ở tại thâm sơn cùng cốc. Nói là hòa thượng kỳ thật một mực làm lấy sơn tặc hoạt động, cơ bản không có rời đi cái kia một mảnh, đi vào lớn như vậy thành trì bị hoa mắt cũng có thể lý giải. Dứt khoát, Ngưu Hữu Đạo thuận tiện để hắn thấy nhiều biết một chút, quen thuộc lần sau tự nhiên là sẽ không giống như vậy, thế là địa phương náo nhiệt cũng sẽ chui bên trên vừa chui. Nhưng mà có câu nói gọi là oan gia ngõ hẹp. Đường tắt một nhà cửa mặt rất phong độ cửa hàng lúc. Ngưu Hữu Đạo tránh không được mắt nhìn phía trên treo trên cao chiêu bài, dâng thư, linh lung các, ba chữ, lại nhìn cửa ra vào trang trí cùng câu đối, đại khái đã đoán được là nhà bán ra kỳ chân loại hình cửa hàng. Nếu trải qua nơi này, Ngưu Hữu Đạo cũng hữu tâm nhìn xem bên trong đều bán những thứ gì, nhưng còn không đợi hắn từ đường phố đối diện đi tới, liền ngây ngẩn cả người. Linh lung các cửa ra vào trông hai người, không ngừng tả hữu đánh giá bốn phía. Một người trong đó cùng Ngưu Hữu Đạo ánh mắt đối đầu về sau, cũng ngây ngẩn cả người. Người này không phải người khác, Viên Phương cũng nhận biết, chính là Ngưu Hữu Đạo đã từng đồng môn, sư huyên tốt, một trong tại Nam Sơn tự buông tha Trần Quy Thạc. Về phần Trần Quy Thạc tại sao lại xuất hiện ở đây cùng Tống Gia Thoát không khỏi liên quan. Tống Cửu Minh có ba cái nhi tử, trưởng tử Tống Toàn tại Yến Quốc triều đình làm quan, tam tử Tống Thư ở nhà, còn có cái lão nhị Tống Long, bây giờ tại Triệu Quốc là phái triệu sứ, là vì đại Yến thường trú Triệu Quốc nhân viên ngoại giao. Kim Châu Thứ Sử tại Triệu Quốc cũng thuộc về ủng binh tự trọng một loại kia, đối với địch quốc loại người này Yến Quốc là vui nghe vui thấy, ước gì Triệu Quốc phía dưới đại tướng nơi biên cương đều là người tài giỏi như thế tốt. Đối với loại người này, Yến Quốc là ước gì lôi kéo liên động, hải như nguyệt 40 thọ, làm Yến Quốc phái triệu sứ giả, làm sao có thể từ bỏ nghênh tiếp giao lưu cơ hội. Mặc kệ Tống gia cùng Ngưu Hữu Đạo ở giữa có ăn oán gì, Tống gia thân là bảo hoàng đảng bên trong trọng yếu một thành viên, cả nhà phú quý gửi ở Yến Hoàng, tự nhiên là ngóng trông đại Yến tốt. Thế là Tống Long tự mình chạy tới, trên danh nghĩa không phải vì Kim Châu Thứ Sử mẫu thân chúc thọ, mà là cho Triệu Quốc công chúa chúc thọ. Hải Như Nguyệt vốn là Triệu Quốc đương kim hoàng thượng thân muội muội, nói là cho công chúa chúc thọ, ngoại giao lễ nghi bên trên một chút mao bệnh đều không có. Mà Trần Quy Thạc là Thượng Thanh Tông chỗ không dung về sau, tự nhiên là tìm nơi nương tựa Tống gia. Kỳ thật hắn đã sớm xem như người của Tống gia, Tống gia cho phép hắn tiền đồ không có nuốt lời, tốt tiền đồ không tính là, lúc ấy Tống gia còn không có cùng Thượng Thanh Tông triệt để vạch mặt, liền đem Trần Quy Thạc phái đi Triệu Quốc, cho Tống gia lão nhị chân chạy. Trần Quy Thạc canh giữ ở Linh Lung Các cửa ra vào, mà Tống gia lão nhị Tống Long liền ở trong Linh Lung Các, đang nhìn có cái gì thích hợp đồ vật tăng thêm tiến trúc thọ danh mục quà tặng bên trong. Gia hỏa này như thế nào ở chỗ này? Ngưu Hữu Đạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này ba đụng tới Trần Quy Thạc. Liền như là hắn rời đi cái kia thôn trang nói với Viên Cương như vậy, tại Thương Lư huyện lo lắng bị cừu gia để mắt tới, cái gọi là cừu gia chủ yếu chính là Tống gia, từ thôn trang trèo đèo lội suối mà đến tự nhiên không này lo lắng. Triệu Quốc bên này hẳn là không người biết hắn, nhưng ai có thể tưởng đụng phải Trần Quy Thạc, hơn nữa còn là người Tống gia, nếu để cho Trần Quy Thạc để lộ tin tức. Để Tống gia biết hắn thoát ly Thiên Ngọc Môn bảo hộ xuất hiện ở nơi này, 89 phần 10 muốn phái người truy sát, đến lúc đó đừng nói Thương Triều Tông sự tình làm không xong, chỉ sợ ngay cả hắn chính mình đều nguy hiểm đến tính mạng. Luôn luôn tự xưng không thích chém chém giết giết hắn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nồng đậm sát cơ, tuyệt không thể thả đi đối phương để lộ tin tức. Hắn từ từ hướng đối diện đi tới. Viên Phương cũng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp gỡ Trần Quy Thạc. Hắn còn không rõ lắm Ngưu Hữu Đạo cùng Tống gia ở giữa ăn oán quan hệ, cho nên không biết trong đó sự nguy hiểm. Trần Quy Thạc đồng dạng nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ ở cái này gặp gỡ Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng hắn lại cảm thấy một cỗ sát cơ, nhớ tới tại Nam Sơn tự một màn, gặp lại Ngưu Hữu Đạo bước tới, hãi hùng khiếp vía. Thân hình lói lên trước tiên lách vào linh lung các bên trong tránh né, bất quá vừa thấy được bên trong vác một cái tay nhìn đồ vật Tống Long về sau, chính mình cũng kém chút vui vẻ, Tống Long bên người có cao thủ bảo hộ, chính mình tại sao phải sợ Ngưu Hữu Đạo. Hắn cấp tốc vọt đến Tống Long bên người, nhị ra, Ngưu Hữu Đạo ở bên ngoài. Ừ, rất có uy nghi Tống Long nghiêng đầu xem ra, có chút nghi hoặc, nhất thời không có kịp phản ứng. Trần Quy Thạc vội vàng nhắc nhở, Ngưu Hữu Đạo, sát hại Diễn Thanh thiếu gia Ngưu Hữu Đạo ở bên ngoài. Tống Long bỗng nhiên híp mắt, phất tay ra hiệu một chút, bồi ở trong linh lung các bốn tên tùy tùng bên trong hai người lập tức cùng Trần Quy Thạc mà đi. Chạy tới cửa tiệm lối thoát Ngưu Hữu Đạo cấp tốc dừng bước, một lần nữa trở lại cửa ra vào mặt mỉm cười Trần Quy Thạc để hắn đã nhận ra nguy hiểm, nói xác thực, đã nhận ra nguy hiểm đến từ Trần Quy Thạc tả hữu hai người. Có một chút hắn có thể khẳng định, Trần Quy Thạc không phải là đối thủ của hắn, hẳn là có tự mình hiểu lấy, như vậy Trần Quy Thạc lực lượng đến từ cách nào có thể tưởng tượng được. Đừng nói hắn, liền ngay cả Viên Phương đều đã nhận ra nguy hiểm. Ngưu sư huyên đệ, xem ra ngươi ta thật đúng là có duyên phận a. Trần Quy Thạc cười lạnh một tiếng. Hắn vừa mới nói xong, một tay tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng gõ một cái, Trần Quy Thạc nhìn lại, mau để cho mở ra một bên, chỉ vào Ngưu Hữu Đạo ra hiệu một chút. Tống Long lộ diện đứng tại cửa ra vào ở trên cao nhìn xuống nói. Ngươi chính là Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Tống Long đồng dạng bình tĩnh nói. Tống Diễn Thanh nhị bá. Ngưu Hữu Đạo trong lòng lại là một lộp bộp. Gia hỏa này người bên cạnh ở trong làm không tốt có kim đan cảnh giới hộ vệ. Hắn không có đoán sai, Tống Long bên người có hai tên kim đan, hai tên trúc cơ, hai tên luyện khí. Nhưng hắn càng nghĩ không thông chính là tại sao lại ở chỗ này đụng tới Tống gia vị này. Bất quá Ngưu Hữu Đạo không loạn chút nào, bình tĩnh như trước nói. Nguyên lai là Tống sư huyên nhị bá. Ngưu mỗ đối với người Tống gia thế nhưng là tưởng niệm vô cùng, tới Kim Châu làm sao không nói trước lên tiếng kêu gọi, ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Tống Long, hiện tại cũng không muộn. Ngưu Hữu Đạo, còn có phủ thứ sử việc cần làm tại thân, mấy vị không ngại chờ một lát, ta lập tức về là tốt tốt khoản đãi mấy vị. Khoản đãi, hai chữ nói đặc biệt ý vị thâm trường, dứt lời quay người, phất tay ra hiệu một chút. Mang theo Viên Phương không chút hoang mang rời đi. Gia hỏa này thành Kim Châu phủ thứ sử người. Trần Quy Thạc sườn sốt. Đứng tại cửa ra vào bản trên mặt kiêu căng lãnh túc thần sắc Tống Long cũng sườn sốt, quả thực là không dám để cho bọn thủ hạ động thủ. Không biết rõ Ngưu Hữu Đạo tại phủ thứ sử thân phận tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá rất nhanh phản ứng lại, trời mới biết đối phương nói thật hay giả, há có thể tùy tiện bị lừa gạt, Tống Long trầm giọng nói. theo sau, nếu không phải đi phủ thứ sử, lập tức bắt lại cho ta. Nhớ kỹ, nếu như không tất yếu, không cần trong thành gây nên rối loạn. Hải Như Nguyệt mừng thọ, hắn chạy tới náo cái gà bay chó chạy không thích hợp, không khỏi có không đem chủ nhân để ở trong mắt ý tứ, nơi này không phải hắn Tống gia dương oai địa phương. Nghe hắn kiểu nói này, một bên Trần Quy Thạc nịnh nọt giống như xen vào một câu: đại nhân, ngưu hữu đạo bên người vị kia là chỉ hùng yêu, là gì thú lục. Bên trên kim vương hùng, nó lông tóc có thể làm hộ thể bảo y, đao thương bất nhập, nhưng khi thọ lễ, ừ. Tống Long lập tức đối với hộ vệ phất. Lập tức có bốn người thoát ly nó bên người đi theo, Trần Quy Thạc cũng ở trong đó, một tên kim đan, hai tên trúc cơ, một tên luyện khí. Dẫn viên phương rời đi ngưu hữu đạo không dám vô cùng lo lắng bỏ chạy, sợ lộ chạy trốn dấu hiệu gây nên đối phương hoài nghi trà trộn tại đám người lui tới bên trong tiến lên. Viên phương biết hắn dụng ý, vẫn lòng còn sợ hãi, là tình cảnh vừa nãy âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, may mắn vì này ứng đối tự nhiên phản ứng nhanh, không phải vậy sợ là khó mà thoát thân. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Chẳng có một chút gan dạ. Đi không bao xa, viên phương quay đầu mắt nhìn, lập tức nhìn thấy Trần Quy Thạc cái kia khuôn mặt quen thuộc không xa không gần đi theo, lúc này thấp giọng nhắc nhở ngưu hữu đạo. Đạo gia, không tốt, bọn hắn cùng lên đến. Ngưu hữu đạo quay đầu, xác nhận có bốn người đi theo, liền thấp giọng nói. Mục tiêu của bọn hắn là ta, chúng ta tách ra đi, nếu không một khi đồng thủ ta không có cách nào nhìn chung ngươi. Viên phương biết đây là lời nói thật. Hắn cùng Tống gia lại không thù, đạo gia mới là mục tiêu của người ta, mà hai người tách ra, đạo gia một người thoát thân tỷ lệ có lẽ càng lớn, mang theo hắn chính là cái vướng víu, liền dạ nói. Đạo gia, vậy ngài làm sao bây giờ? Ngưu hữu đạo, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi trước thoát thân lại nói, chúng ta cùng một chỗ rất có thể ai cũng đi không được. Nhớ ý, đi phủ thứ sử, chúng ta tại bên ngoài phủ thứ sử gặp mặt. Như phát hiện tình huống không đúng, ngươi liền trực tiếp xông vào phủ thứ sử, bị bắt sau liền nói là vương gia phái tới người, phủ thứ sử tự nhiên sẽ liên hệ phương triết xác minh. Viên phương dạ, nhìn về phía ngưu hữu đạo ánh mắt phức tạp, đạo ra đây là muốn một người đem nguy hiểm cho dẫn dắt rời đi. Phía trước, ngưu hữu đạo nhắc nhở một câu. Phía trước là cái chỗ ngã ba, người đến người đi, viên phương minh bạch hắn ý tứ. Ngay ở phía trước tách ra. Đến chỗ ngã ba về sau, viên phương nhắc nhở. Đạo gia, ngài cẩn thận nha. Ngưu hữu đạo không nói gì, hai người như vậy tách ra, tả hữu tách rời mà đi. Đằng sau đi theo bốn người nhìn nhau, tên kia tu sĩ kim đan chỉ hai tên trúc cơ tu sĩ theo viên phương mà đi, chính mình thì dẫn Trần Quy Thạc tiếp tục đi theo ngưu hữu đạo. Đường tắt một cái quầy hàng, ngưu hữu đạo vứt ra mấy đồng tiền đến người bán hàng rong rỏ bên trong, thuận tay cầm khỏa trái cây, xách tay áo bay sượt trực tiếp gặm miệng, thuận tiện quay đầu quan sát, phát hiện đi theo người của mình chỉ có hai người về sau, lập tức thầm nghĩ không ổn, đoán chừng viên phương phiền toái, cũng không biết viên phương có thể hay không thoát khỏi, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương không dám ở phủ thành bên trong công nhiên động thủ, nếu không viên phương sợ là rất khó thoát thân. Cắn miệng đầy thơm ngọt nhiều chất lỏng trái cây, ngưu hữu đạo tiếp tục tiến lên, tâm tình nặng nề. Mà đổi thành một con đường bên trên, viên phương cũng là âm thầm kêu khổ, phát hiện mình bị để mắt tới. Hắn cũng đi tới một cái trước gian hàng, ném tiền mua khối nướng bánh, cũng hỏi chủ quán. Phủ thứ sử tại vị trí nào? Hỏi cái này nói lúc, hắn hối hận phát điên, trước đó tại bên ngoài phủ thứ sử đi vòng qua, nhưng hắn đằng sau nhìn khắp nơi tươi mới, đem đường đem quên đi. Chủ quán phất tay chỉ đi. Phía trước sẽ phải qua hai con đường liền có thể thấy được. Viên phương nhớ kỹ, gặm nướng bánh tiếp tục tiến lên. Một tên trúc cơ kỳ tu sĩ đi đến viên phương vừa rồi quang lâm qua quầy hàng, cầm khối nướng bánh thuận tay ném đi một viên ngân tệ cho chủ quán. Không cần tìm, vừa rồi ngươi chỉ trỏ, cái kia mang mũ mềm người hỏi ngươi cái gì. Một khối nướng bánh liền có thể đến một viên ngân tệ, chủ quán kia cao hứng không được, không có làm bất kỳ dấu giếm nào trực tiếp đem viên phương phá tan lộ, a cũng không có hỏi cái gì, hắn hỏi phủ thứ sử ở đâu. Hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn nhau, ánh mắt trầm xuống, ý thức được Ngưu Hữu Đạo trước đó đang lừa dối bọn hắn, căn bản không phải phủ thứ sử người, phủ thứ sử người làm sao khả năng không biết phủ thứ sử tại vị trí nào. Hai người lập tức tăng nhanh tốc độ hướng viên phương bước tới, không có đối với phủ thứ sử người cố kỵ, chuẩn bị xuống tay. Gặp lại sau đến người theo dõi đứng tại chính mình mua bánh trước gian hàng, viên phương liền biết không xong, hận không thể quất chính mình hai miệng, đây chính là ham chơi hậu quả. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu như đổi là viên cương mà nói, không có khả năng phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Lại gặp đối phương nhanh chóng bước tới, viên phương trên tay nướng bánh quăng ra, cũng mặc kệ đầu đường rước lấy tiếng kinh hô, bay thẳng trên thân nóc nhà, tại trên nóc nhà bay vọt chạy trốn, hy vọng mau chóng đuổi tới phủ thứ sử. Hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ cấp tốc bay lên không lách mình mà đến, chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp viên phương. Viên phương lúc này mới phát hiện tu vi của mình cùng đối phương chênh lệch không chỉ một chút xíu, nhưng mà hối hận cũng đã chậm. Ầm. Phần eo một trận thật đau, chịu một cước đập xuống tại một cái trống vắng trong hẻm nhỏ, ngã cái thất điên bát đảo, định trụ thần hậu, ngực bị một cước giẫm ở, một chi băng lãnh kiếm phong đè vào trên cổ của mình. Người sau lưng bầy có tiếng kinh hô truyền đến, Ngưu Hữu Đạo cấp tốc nhìn lại, nhìn thấy một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào đằng sau theo dõi bên cạnh hai người. Ngưu Hữu Đạo nhận ra chính là trước đó theo dõi trong bốn người một người, nếu như không có đoán chừng sai, người này hẳn là phân đạo cùng viên phương đi. Nhìn thấy người này xuất hiện, Ngưu Hữu Đạo ý thức được không ổn. Quả nhiên, người kia cùng đằng sau theo dõi hai người cắn bên dưới lỗ tai về sau, mấy người lập tức nhanh chóng tới gần. Mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, Ngưu Hữu Đạo rất tự nhiên một cách chuyển hướng trực tiếp tiến vào một bên một nhà xa hoa trong thanh lâu. Người người có phần. Một đám trang điểm lộng lẫy cô nương chen chúc mà đến, Ngưu Hữu Đạo thuận tay cầm ra một thanh kim tệ trong lòng bàn tay sáng lên, cứ như vậy thuận tay rơi vãi ra ngoài. A. Một đám cô nương lập tức loạn thành một bầy đi đoạt, tú bà quy công loại hình cũng gia nhập trong đó nhặt tiền, gọi là một cái náo nhiệt. Ba tên tu sĩ xông vào trong thanh lâu, trong nháy mắt thanh lâu cửa chính bên phải cửa sổ mở một chút lóe ra một bóng người. Ba người cửa chính mà vào đồng thời, Ngưu Hữu Đạo từ một bên cửa sổ mà ra, thuận tay nhẹ nhàng đem cửa sổ khép kín, bước nhanh mà đi. Xông vào thanh lâu ba người, gặp hiện trường loạn thành một đống, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, có người lách mình lên lầu tìm kiếm, có người dưới lầu tìm kiếm, còn có người cấp tốc đi ra phi thân đến mái nhà quan sát, phòng bị Ngưu Hữu Đạo từ thanh lâu những phương hướng khác chui ra đào tẩu. Trở lại Phúc Lâm khách sạn, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng tìm được Phương Triết, gặp mặt liền một câu, mang ta đi phủ thứ sử, dẫn tiến ta gặp Hải Như Nguyệt. Hiện tại, Phương Triết ngạc nhiên, nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, trời mau tối hạ, lúc này đi gặp không thích hợp a. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói. Lập tức, nhanh. Nơi này không thể ở lại, lập tức chuyển di. Không vội đều không được, căn cứ trước đó tình hình phán đoán, xem chừng nếu không có bất đắc dĩ những người này thật không dám trong thành quang minh chính đại giết người, viên phương còn sống khả năng rất lớn. Nếu như là viên cương mà nói, hắn dám cam đoan viên cương đánh chết cũng sẽ không chịu ra bên này điểm dừng chân, viên phương người kia quá khéo đưa đẩy, hắn thực sự không dám hứa chắc, không thể gửi hy vọng ở viên phương mạnh miệng mà lưu tại cách này mạo hiểm. Còn có một chút, như hắn bị tìm được, viên phương ngược lại nguy hiểm hơn, tìm không thấy hắn, viên phương sống lâu một trận hy vọng lớn hơn. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem viên phương cấp cứu đi ra, càng sớm ra tay, viên phương tỷ lệ sống sót càng lớn, kéo càng lâu, viên phương càng nguy hiểm. Mặt khác, thời gian càng kéo dài còn không biết viên phương sẽ nói ra những thứ gì đến, nhất định phải sớm làm. Nghe thấy lời ấy, Phương Triết biết xảy ra chuyện, liên tục gật đầu. Tốt! Hắn chào hỏi lên hai tên cùng đi làm việc đồng bạn, tính cả Ngưu Hữu Đạo cấp tốc rút lui khách sạn này. Mấy người khác tìm địa phương thuê đỉnh cố kiệu, Ngưu Hữu Đạo chui vào trong kiệu che lấp, một nhóm thẳng đến phủ thứ sử. Màn đêm buông xuống, tại trong thanh lâu lục soát một hồi lâu lại không thu hoạch được gì. Trần Quy Thạc bọn người về tới Lưu Phương Quán. Lưu Phương Quán là Kim Châu phủ thứ sử thiết trí xe một chuyên môn chiêu đãi khách nhân hội quán, bên trong có to to nhỏ nhỏ không ít đình viện. Lần này từ nơi khác mà đến là Hải Như Nguyệt Trúc Thọ không ít người, Tống Long chỉ là thứ nhất thôi. Chạy. Trong đường đứng chắp tay, Tống Long bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm trong bốn người cầm đầu tên kia gọi Tạ Xuân tu sĩ Kim Đan, cái kia Ngưu Hữu Đạo tựa như là cái luyện khí tu sĩ. Mấy người các ngươi thế mà có thể làm cho hắn tại dưới mí mắt trốn thoát rồi. Bệ hạ phái các ngươi tới làm bản sứ hộ vệ, ta rất lo lắng nha. Còn kém nói thẳng ra, ngay cả cái luyện khí tu sĩ đều không giải quyết được, ta còn trông cậy vào các ngươi có thể bảo hộ ta sao? Tạ Xuân một mặt xấu hổ, hắn cũng buồn bực, rõ ràng gặp Ngưu Hữu Đạo tiến vào thanh lâu kia, rõ ràng đã trước tiên cấp tốc khống chế được thanh lâu kia, có thể Ngưu Hữu Đạo tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, tóm lại liền tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất không thấy. Mà trong thanh lâu người cũng không ai nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đi đâu, thật sự là gặp duyệt. Cái kia Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn chính xác gian xảo, ném đi đem kim tệ. Tạ Xuân vừa bốc lên nói giải thích, Tống Long liền đánh gãy. Không cần giải thích à? Ngụ ý là, giải thích có ý nghĩa sao? Một tên khác gọi Hoàng Húc Thăng tu sĩ Kim Đan nói. Tống đại nhân, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Ngưu Hữu Đạo đồng bọn ở chỗ này, nhanh thẩm vấn ép hỏi Ngưu Hữu Đạo hạ lạc mới là chính đề. Thế là Viên Phương rất nhanh bị kéo tới, Hoàng Húc Thăng bá một tiếng rút kiếm nơi tay, mũi kiếm bức tại Viên Phương ánh mắt bên trên, Ngưu Hữu Đạo ở đâu? Dám có một câu lời nói dối, ta liền đào ngươi một con mắt. Trong lòng run sợ Viên Phương ngạc nhiên, con mắt quay mồng mồng dưới, trong nháy mắt minh bạch, đạo ra chạy. Không phải vậy người ta sẽ không như vậy hỏi. Trong lòng có thể nói gào thét một tiếng, nhìn xem người ta đảo ra, nhìn lại mình một chút, đây chính là chênh lệch. Hắn cũng không có cậy mạnh, một bộ sợ hãi dáng vẻ, run rẩy nói. Phúc Lâm khách sạn. Đồng Phúc Lộ Phúc Lâm khách sạn. Ngay cả ở phòng nào đều thống khoái chiêu. Đảo ra cái loại người này. Hắn dám cam đoan, khẳng định đã không tại Phúc Lâm khách sạn, cho nên tại sao phải mạnh miệng thủ cái kia ra thịt nỗi khổ. Hắn thậm chí đã dự liệu được đạo gia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, không phải vậy có chút bí mật liền muốn bại lộ. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, yếu thế là hắn cường hạng, hiện tại yếu thế tê liệt đối phương để người ta cảm thấy mình sợ chết. Chờ một lúc nói lời mới có thể để cho đối phương tin tưởng. Nhưng mà hắn lại cực kỳ tâm thần bất định, không biết Ngưu Hữu Đạo có thể có biện pháp nào đem chính mình từ trong tay những người này cứu ra, hắn không dám hứa chắc miệng của mình có thể lừa gạt quá lâu. Hoàng Húc Thăng lập tức quay người đối với Tạ Xuân nói. Sư đệ, ngươi lại dẫn người đi một chuyến, lần này đừng lại sai lầm. Tạ Xuân rất là không nói xem xét Viên Phương một chút, coi như lão nhân này nói là sự thật, thế nhưng là chẳng có một chút gan dạ, giật mình hù liền chiêu, Ngưu Hữu Đạo thân là đồng bọn có thể không có chút nào hiểu rõ đồ hèn nhát này. Còn có thể cái kia khách sạn mới là lạ. Thế nhưng là không có cách, hắn thấy được sư huyên cho mình ánh mắt, minh bạch ý của sư huyên có một số việc ngay trước mặt Tống Long muốn làm bộ dáng. Hắn đành phải quay người chào hỏi mấy người rời đi, mặc dù chấp hành trong lòng lại không cho Tống Long cái gì tốt nói, nhà mình thù riêng quan chúng ta thí sự. Nhưng mà trở ngại Tống gia cùng sư môn quan hệ, hắn mặt ngoài cũng không tốt toát ra cái gì bất mãn. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Lương Y. Trong màn đêm, một đỉnh cố kiệu rơi vào bên ngoài phủ thứ sử, cũng là bị bên ngoài thủ vệ ngăn lại. Phương Chiết tiến lên tới thương lượng, ngồi tại trong kiệu Ngưu Hữu Đạo an tĩnh nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh. Trong phủ đèn hoa sáng chói, một tòa chu các hoa mỹ. Thời tiết rõ ràng đã ấm áp, trong phòng lại bày biện lửa than. đầy bàn mỹ vị món ngon, bên cạnh bàn thiếu niên mặc thật dày quần áo, làn da trắng nõn, mặt không có chút máu, vành mắt phát xanh tựa hồ không có gì khẩu vị. Bồi ngồi ở bên một tên phụ nhân lại là một phen khác quang cảnh, mặt khinh bạc, cung trang sa y trắng nõn, trên da thịt hơi có lấm tấm mồ hôi. Không có cách, mùa này còn sưởi ấm lô, không nóng mới là lạ. Phụ nhân trong lúc giơ tay nhấc chân rất có uy nghi, dung mạo cũng là chói lọi, tóc mây cao quán, khuôn mặt như vẽ, tướng mạo xinh đẹp thước tha vũ mị, thân thể hơi có vẻ nở nang, liêu nhân loại kia đầy đặn. Thiếu niên chính là thừa kế nghiệp cha Kim Châu Thứ Sử Tiêu Thiên Chấn. Phụ nhân thì là đương kim Triệu Quốc trưởng công chúa, hoàng đế thân muội muội, mẫu thân của Tiêu Thiên Chấn Hải Như Nguyệt, mặc dù năm đã 40, nhưng tuế nguyệt đối với nàng xem như tha thứ, không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết gì. Biết ngươi không thấy ngon miệng, nhưng là không thấy ngon miệng cũng muốn ăn chút. Hải Như Nguyệt tự mình xách đũa là nhi tử gấp thức ăn. Ngoài phòng, tóc hoa dâm quản gia Chu Thuận tại cửa ra vào hiện thân, không có vào, lại đối với Hải Như Nguyệt gật đầu ra hiệu một chút. Hải Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, buông đũa xuống đứng dậy, đồng bơ, bơ, lơ, bốn ve, bơ, thời không quên căn dặn nhi tử, không muốn ăn cũng muốn ăn chút, đây là vì muốn tốt cho ngươi, không phải hại ngươi. Rời tiệc sau chậm rãi đi tới cửa ra vào, giữ ở ngoài cửa nô tỳ lập tức vì nàng phủ thêm áo khoác. Ngoài phòng nhiệt độ không thể so với để đó hỏa lô trong phòng. Chủ tớ hai người hơi đi xa điểm về sau, Chu Thuận Phương bẩm báo nói. Phu nhân, cái kia Phương Triết lại tới. Hải Như Nguyệt đôi mắt sáng một nghiêng, nói. Lại có cái gì thuyết pháp hay sao? Nên nói đã nói rõ ràng minh bạch, cũng không có gì cho dù tốt nói, nàng đã sẵn dò qua không thấy, huống chi sắc trời đã tối. Nàng cái này quả phụ đồng dạng ban đêm sẽ không nam khách, theo lý thuyết quản gia tự sẽ đuổi, lại chạy tới thông báo chắc hẳn có nguyên nhân. Chu Thuận nói, hắn lần này mang theo một người đến, nói là Yến Quốc Dung Bình quận vương cố ý phái tới là thiếu gia Trần Chỉ Lương Y. Lương Y. Hải Như Nguyệt nhíu mày, Trấn Nhi bệnh tình bọn hắn đã biết được, có cái gì Lương Y có thể Trần Chỉ. Chu Thuận nói, lão nô cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết không nên như vậy mới đúng, có thể lại cảm thấy Thương Triều Tông hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này làm bậy, cho nên xin chỉ thị phu nhân, gặp hay là không gặp. Hải Như Nguyệt hơi có vẻ do dự, bất quá cũng là đồng dạng cách nhìn, Thương Triều Tông hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này làm loạn, liền vuốt cằm nói. Mang tới đi. Đúng. Chu Thuận khom người bước nhanh rời đi. Không bao lâu, hắn liền nhận Phương Triết cùng Ngưu Hữu Đạo đến đây, Ngưu Hữu Đạo bội kiếm đã bị tạm thời giữ lại. Tiến nhập nội viện lúc, hai người kỳ kinh bát mạch cũng bị nơi này tu sĩ cho phong, Ngưu Hữu Đạo một thân pháp lực đã vô pháp vận dụng. Tương đối mà nói, Hải Như Nguyệt cũng coi là nhớ tới Ninh Vương tình cũ đối với Thương Triều Tông phụ trách, dù sao song phương cần chính là bí sự, không nên để quá nhiều ngoại nhân biết được. Không phong Ngưu Hữu Đạo pháp lực mà nói, bên người liền tất nhiên phải có người nhìn chằm chằm phòng bị. Đình đài thủy tạ bên cạnh, một bộ hoa lệ váy dài, Hải Như Nguyệt dựa vào lan can nhìn qua bầu trời đêm hảo nguyệt, bóng hình xinh đẹp tịch liêu trong nước ánh trăng. Phương Triết cùng Ngưu Hữu Đạo dừng ở cách đó không xa, cùng một chỗ ủng hộ hay phản đối đúng Hải Như Nguyệt hành lễ nói. Gặp qua trưởng công chúa. Chu Thuận thì đến gần Hải Như Nguyệt trước mặt nói thầm vài tiếng. Hải Như Nguyệt từ từ xoay người lại, ánh đèn chiếu rọi xuống phong tình vô hạn, khiến cho Ngưu Hữu Đạo cũng không thể thầm khen một tiếng, tốt một cách mỹ nhân. Ngưu Hữu Đạo, ngươi không phải liền là Yến Quốc Thượng Thanh Tông khí đồ kia sao? Hải Như Nguyệt trên dưới xem kỹ lấy hừ lạnh một tiếng. Ngưu Hữu Đạo không nghĩ tới đối phương ngay cả cái này cũng biết, bất quá cũng có thể lý giải, địch quốc liền nhau địa giới sự tình khẳng định có bày nhãn tuyến tìm hiểu, huống chi Thương Triều Tông tại cùng bên này câu thông, đối phương há có thể không biết rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên không tính là cái gì kỳ quái. Vuốt cằm nói, chính là tại hạ Hải Như Nguyệt. Trước kia tại Yến Quốc thời điểm, ta cùng Ninh Vương kết giao, cùng sư phụ của ngươi Đông Quách Hạo Nhiên cũng thường có lui tới, cũng coi là bằng hữu cũ. Đông Quách Hạo Nhiên đệ tử làm sao lại biến thành có thể chỉ nghi nan hỗn tạp chứng lương y rồi? Ngưu Hữu Đạo phát hiện Đông Quách lão nhi nhân mạch hay là rất rộng trả lời. Trưởng công chúa minh giám, chân chính chữa bệnh người không phải ta, ta chỉ là phụng mệnh hộ tống lương y đến đây, nhưng đến phủ thành sau lại xảy ra chút ngoài ý muốn, lương y bị người cho cướp đi. Hải Như Nguyệt đôi mắt sáng hơi híp mắt, Chu Thuận cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Ngưu Hữu Đạo. Trưởng công chúa có chỗ không biết, ta tại Yến Quốc bên kia cùng Yến Quốc đình ấy tống ra có chút ăn oán, hôm nay vừa tới phủ thành, không muốn lại gặp phải Tống Cửu Minh nhi tử, bị đuổi giết. Ta may mắn thoát thân, nhưng mang tới lương y lại rơi tại trên tay của bọn hắn, lúc này cũng không biết vì lương y kia bị mang đến đâu, lại càng không biết chết sống như thế nào, hy vọng trưởng công chúa có thể xuất thủ tìm tới lương y, dù sao nơi này là trưởng công chúa địa bàn. Hắn trong này không có quan hệ gì cùng nhân thủ, muốn cứu viên phương cũng chỉ có thể mượn vị này quả phụ thế. Một bên Phương Chiết hơi lộ suy tư, nào có mang cái gì lương y đến. Hắn đại khái đoán được là chỉ viên phương, nghe lời nói này tựa hồ minh bạch Ngưu Hữu Đạo vì sao muốn vội vàng rút lui Phúc Lâm khách sạn. Mà Hải Như Nguyệt bên này đối với Thương Triều Tông tình huống bên kia sớm có nắm giữ, nếu nghe chút tên Ngưu Hữu Đạo liền biết là Thượng Thanh Tông khí đồ, tự nhiên cũng đại khái biết được hắn cùng Tống gia ăn oán. Chu Thuận tại Hải Như Nguyệt bên người thấp giọng nói. Tống Cửu Minh thứ tử Tống Long hoàn toàn chính xác đến phủ thành, đã tại Lưu Phương quán an trí xong. Hải Như Nguyệt trên mặt không lộ bất kỳ đầu mối nào, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo hỏi. Ngươi xác nhận ngươi mang tới lương y có thể trị hết con ta bệnh. Ngưu Hữu Đạo. Coi như hắn không thể diệu thủ trị liệu, nhưng hắn lại là có khả năng nhất cầu đến Xích Dương Chu Quả người. Trưởng công chúa, con trai của ngài bệnh. Vương gia rất rõ ràng, vương gia có thể vì thế sự tình phái chúng ta tới, tự nhiên là có mấy phần tự tin. Trưởng công chúa, lại mang xuống, lương y tính mệnh khả năng khó giữ được. Hiện tại mặc kệ cách khác, với hắn mà nói trước tiên đem viên phương cấp cứu đi ra mới là chuyện khẩn yếu. Hắn thấy Thương Triều Tông đại nghiệp chưa hẳn có thể so sánh viên phương tính mệnh quan trọng hơn, hắn cùng Thương Triều Tông những người đeo đuổi kia ý nghĩ không giống với, giá trị quan cùng trên lý niệm khác biệt. Hải Như Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Thuận, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi tự mình dẫn người đi một chuyến, để Tống Long đem người giao ra. Trong giọng nói ẩn hàm không thể nghi ngờ ý vị. Đúng. Chu Thuận đáp ứng quay đầu lại nói với Ngưu Hữu Đạo. Đi với ta một chuyến đi. Hắn không biết cái kia cái gọi là lương y cần Ngưu Hữu Đạo đi nhận thức, cũng cần tại cần thiết tình huống dưới để Ngưu Hữu Đạo cùng Tống Long đối chất nhau, không nhân chứng, vạn nhất Tống Long không thừa nhận làm sao bây giờ. Ngưu Hữu Đạo bên này lập tức bái biệt Hải Như Nguyệt theo Chu Thuận rời đi. Chu Thuận trong khoảnh khắc triệu tập hơn 10 tên cao thủ tùy hành. Về phần Phương Chiết tạm thời bị giam tại phủ thứ sử, có làm con tin hương vị. Lưu Phương quán Tạ Xuân bọn người vừa trở về không lâu, đối mặt trong đường đứng chắp tay sắc mặt trầm thấp Tống Long. Tạ Xuân bọn người tự nhiên là không công mà lui, sự thật đã chứng minh viên Phương nói, Ngưu Hữu Đạo đích thật là tại Phúc Lâm khách sạn đặt chân, cái này hỏi một chút khách sạn tiểu nhị cùng trưởng quỹ xác minh tướng mạo liền biết. Cũng không cần điều tra cái gì, tìm tới khách phòng đã là người đi phòng không, trưởng quỹ cũng đã nói, người vừa trả phòng rời đi không lâu. Đối với cái này, Tạ Xuân không có chút nào ngoài ý muốn, đây là chuyện trong dự liệu, không có gì thật là kỳ quái, Ngưu Hữu Đạo nếu thật sống ở đó không đi đó mới gọi quái sự. Chưa bắt được Ngưu Hữu Đạo bên này tránh không được lại đem viên phương cho nắm chặt đi ra tinh tế thẩm vấn, thí dụ như Ngưu Hữu Đạo có khả năng sẽ đi đâu. Vì sao muốn tới đây loại hình? Viên phương ngược lại là vẫn như cũ nhát như chuột, hỏi cái gì đáp cái gì, chỉ là không có gì lời nói thật mà thôi. Hỏi không ra manh mối gì, viên phương tự nhiên tránh không được muốn ăn điểm đau khổ. Đúng lúc này bên ngoài rối loạn tưng bừng, đại lượng nhân mã xông vào động tĩnh, chiến giáp rầm rầm vang động thanh âm rõ ràng. Tống Long thủ hạ tiểu lại một mặt sợ hãi chạy vào, gấp giọng bẩm báo. Đại nhân, phủ thứ sử quản gia Chu Thuận tới, mang theo đại lượng nhân mã đem chúng ta cái viện này cho vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Tống Long kinh nghi bất định, hỏi những người khác cũng là hỏi không, những người khác cũng không rõ, hắn cấp tốc dẫn người bước nhanh mà rời đi. Đợi cho bước nhanh đến trong viện, nhìn thấy từ ngoài cửa lớn dẫn một đám người tiến vào Chu Thuận về sau, lập tức cái gì đều hiểu, bởi vì gặp được Chu Thuận bên trên Ngưu Hữu Đạo. Tình cảnh này khiến cho Tống Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ cái này Ngưu Hữu Đạo nói là sự thật, hắn thật là phủ thứ sử người. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là Ngưu Hữu Đạo thế mà có thể lao động Chu Thuận tự mình giá lâm. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về hướng Tạ Xuân, có vẻ như đang chất vấn, các ngươi là thế nào làm việc, không phải để cho các ngươi trước đi theo xác nhận có phải hay không phủ thứ sử người lại động thủ sao? Xem xét tràng diện này trong đám người Trần Quy Thạc hãi hùng khiếp vía, trong lòng gào thét, Ngưu Hữu Đạo như thế nào tại Kim Châu được thế? Động tính bên này quá lớn, Lưu Phương quán bên trong đến từ các quốc gia đối với Triệu Quốc lòng mang ý đồ xấu sứ thần nhóm nhao nhao đã bị kinh động. Kim Châu bên này đều xuất động nhân mã đem Yến Quốc sứ thần chỗ đặt chân cho vây quanh, mặt khác các quốc gia người làm sao có thể không đến thăm rõ Kim Châu thái độ đối với Yến Quốc rất đáng được các quốc gia lưu tâm, dù sao Kim Châu liền đóng quân tại Yến Quốc bên cạnh, lên cái gì xung đột nói cũng không phải cái gì việc nhỏ. Lưu Phương quán tất cả trong đình viện người nhao nhao ló đầu thay vào đó bên cạnh bị trọng binh cho vây quanh, không cách nào tới gần quan sát. Là hắn sao? Chu Thuận nhìn chằm chằm Tống Long nhàn nhạt hỏi một tiếng. Ngưu Hữu Đạo ở bên xác nhận. Không sai, chính là hắn. Tống Long kinh nghi bất định, chẳng lẽ Chu Thuận vì cái Ngưu Hữu Đạo dám đối với hắn cái này Yến Quốc sứ giả làm loạn hay sao? Cứ việc nỗi lòng có chút loạn, nhưng hắn đi sứ Triệu Quốc đại biểu là đại yến mặt mũi, lẽ thẳng khí hùng khiển trách quát mắng. Chu Thuận, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại đây chính là Kim Châu đạo đãi khách? Chu Thuận theo dõi hắn, thủ lễ người là khách, tự nhiên phụng làm khách quý. Kẻ vô lễ người người dép chi? Tống đại nhân đừng quấn cái gì loan tử, đem người giao ra đi. Đi vào Lưu Phương quán lúc, hắn đã tìm bên này thủ vệ xác nhận Tống Long những người này trước đó hoàn toàn chính xác áp cá nhân tiến Lưu Phương quán, về thời gian cùng Ngưu Hữu Đạo nói có thể ăn khớp bên trên, bởi vậy hắn mới trực tiếp điều binh vây quanh. Tống Long sao có thể tùy tiện thừa nhận mình tại nước khác cảnh nội tùy ý bắt người, đây không phải một cái sứ giả nên làm sự tình, để chỗ nào đều không hợp quy củ, ngụy biện nói. Giao người nào? Tống mố không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Chu Thuận. Tống đại nhân, hay là phối hợp điểm tốt, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tống Long ngẩng đầu lớn ngực trung khí mười phần nói. Ta chính là Yến Quốc sứ thần, ngược lại muốn xem ai dám loạn động. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Lần đầu giao phong. Chu Thuận. Yến quốc sứ thần liền có thể tại ta Triệu quốc tùy tiện bắt người sao? Tống Long đối chọi gay gắt. Chu Thuận, không thể nói lung tung được. Chu Thuận. Tống đại nhân, người tới là khách, ta không muốn đem sự tình làm lớn, nhưng là người kia, ta hôm nay nhất định phải mang đi. Đem người giao ra, ta liền xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua, nếu không chính là bức ta hạ lệnh điều tra, nếu là tìm ra tới, vậy ta đành phải đem bọn ngươi giữ lại, để Yến quốc triều đình cho Kim Châu một cái công đạo. Tống đại nhân, việc này không có thương lượng cùng hàm hồ chỗ trống, ta lập lại một lần, đem người giao ra, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua, tuyệt đối nói lời giữ lời. Chộp tới người liền tại bên trong, nơi này đã bị trọng binh cho vây quanh, bây giờ muốn giấu cũng không có địa phương giấu, mà đối phương thái độ rất rõ ràng, việc này không có chỗ thương lượng, Tống Long không thể không hảo hảo châm trước nó hậu quả. Kim Vương Hùng lông tóc mặc dù chân quý, có thể cùng có một số việc so ra cũng không tính là gì, trừ cái đó ra Hùng yêu này đối với hắn cũng không có tác dụng gì, huống chi vốn là dự định tặng người làm lễ vật cũng không có ý định tư tàng làm bảo. Tống Long liếc mắt hắn mục tiêu chân chính, Ngưu Hữu Đạo. Ánh mắt hơi lấp lóe một trận, nghiêng đầu nói. Đem người mang ra. Gặp hắn người bên cạnh về bên trong, Ngưu Hữu Đạo cấp tốc thấp giọng nhắc nhở Chu Thuần, người chết cũng không thể chữa bệnh. Hắn lo lắng đối phương sẽ diệt khẩu, dù sao sứ giả tại nước khác cảnh nội bắt người không phải việc nhỏ, vạn nhất bên này đem Viên Phương giết đi, đến cái cớ nói là tại đầu đường gặp phải người bị thương cho mang về cứu chữa, kết quả không đủ sức xoay chuyển đất trời, chính là không thừa nhận là chính mình bắt, vậy cái này nước bọt chiến có thể kéo không rõ ràng. Chu Thuận mắt sáng lên, lấy hết sức nghiêm túc ngữ khí cảnh cáo nói. Ta muốn sống người. Người nếu là chết rồi, đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi này. Có thể nói ra lời như vậy, có thể đem lời nói như vậy nghiêm trọng, là bởi vì hắn biết nếu thật có lương ý có thể trị hết thiếu gia bệnh đối với Tiêu gia, đối với phu nhân ý vị như thế nào, cũng biết Tiêu gia nếu là sụp đổ đối với hắn cái này Tiêu gia quản gia ý vị như thế nào. Tống Long cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, ta chính là Yến quốc sứ thần, dù cho là Triệu quốc triều đình cũng không dám tùy tiện nói ra giết ngoại sứ lời nói đến, xem ra Kim Châu lỗi nặng Triệu quốc triều đình a. Tống mố hôm nay lính giáo. Chu Thuận, Tống đại nhân hiểu lầm, Kim Châu cũng không dám lỗi nặng triều đình, Kim Châu chỉ là không sợ Yến quốc mà thôi, sẽ không dung túng Yến quốc tại Triệu quốc cảnh nội làm sằng làm bậy mà thôi. Tống đại nhân nếu không tin, đại khái có thể giao cái người chết đi ra thử một chút, ta dám cam đoan, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Yến quốc bên kia nhất định sẽ thông hiểu tình lý, sẽ không truy cứu cái gì. Tống Long bị lời này chắn ra đầy khang lửa giận. Đối phương lời mặc dù nói uyển chuyển êm tai, có thể bơi, một ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Ta coi như giết ngươi, Yến quốc cũng không dám coi là thật truy cứu. Thân là ngoại sứ, nghe nói như thế đơn giản không thể nhịn được nữa, có thể lại không dám so sánh cái này kình, chỉ vì Yến quốc nắm đấm bóp không nổi, cũng đánh không đi ra, không uy hiếp được địch nhân, hai nước ở giữa dựa vào là thực lực nói chuyện, miệng quả thực là vô dụng. Việc này mặc dù là Tống gia việc tư đưa tới, nhưng hắn hôm nay xem như khắc sâu lĩnh giáo đến cái gì gọi là nước yếu không ngoại giao, ngay cả Triệu quốc cảnh nội chư hầu một phương cũng dám không đem Yến quốc để vào mắt, đối với một ngoại sứ tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, Yến quốc tổng hợp quốc lực cũng không yếu. So Triệu quốc không kém là bao nhiêu, Yến quốc yếu tại nội bộ chi loạn thành năm bè bảy mảng. Đặt ở mấy năm trước, Ninh Vương thống lĩnh hùng binh còn tại lúc Triệu quốc tại Yến quốc trước mặt cũng phải thấp hơn một đầu, khi đó Triệu quốc nào dám cùng Yến quốc sứ thần nói như vậy. Mà ở Yến Hoàng trong mắt, có lẽ huyên đệ của mình Ninh Vương so sánh với ngoại địch là càng thêm lửa xém lông mày địch nhân, có một số việc bọn hắn những này làm thần tử cũng không tốt nói cái gì. Cuối cùng trên thân mang máu Viên Phương bị mang ra ngoài, Tống Long cũng coi là ngay trước mặt mọi người bức bách tại cường quyền đem người đem thả. Nhìn thấy Viên Phương, Chu Thuận nhẹ nhàng hỏi Ngưu Hữu Đạo. Là hắn sao? Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Không sai. Lần nữa nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo mang theo nhiều người như vậy tới cứu mình, Viên Phương kích động muốn khóc, đạo gia quả nhiên không có từ bỏ hắn, quả nhiên tới cứu hắn. Mới vừa rồi bị dùng hình thời điểm trong lòng của hắn biết, mặc kệ có khai hay không, đối phương đều chưa hẳn sẽ bỏ qua chính mình, mấu chốt là bằng cái gì muốn thả qua hắn. Hắn cho là mình phải chết, không nghĩ tới từ bị bắt được hiện tại đoán chừng một canh giờ cũng chưa tới, chính mình liền bị đạo ra cho hỏa tốc cứu ra, trong lòng tư vị, lửa nóng lửa nóng. Có một số việc coi như Ngưu Hữu Đạo trước kia ngoài miệng nói như thế nào đi nữa. Viên Phương trong lòng vẫn là còn có lo nghĩ, ngoài miệng nói một vạn lần, cũng so ra kém lần này chân chính tự mình kinh lịch, gặp lại Ngưu Hữu Đạo vậy thì thật là kích động vạn phần, khập khiễng đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt, có phần động tình quát lên. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo trên dưới quan sát một chút, hỏi. Thương như thế nào? Viên Phương. Vết thương da thịt, gánh vác được. Với hắn mà nói có thể còn sống so cái gì đều mạnh. Mà đối diện Tống Long đột nhiên đổi khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói. Chu quản gia, một trận hiểu lầm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn tại dò xét đối phương thái độ, nhìn cái này Kim Châu Phủ Thành còn có hay không tất yếu lại ở lại xuống dưới. Chu Thuận cũng chắp tay đáp lễ nói. Tống Đại Nhân nói không sai, đích thật là một trận hiểu lầm, việc này đi qua. Lão Ngô còn có việc phải làm tại thân, xin được cáo lui trước một. Hắn cho thái độ cũng rất rõ ràng, nói lời giữ lời, coi việc này chưa từng xảy ra. Với hắn mà nói, chỉ cần mục tiêu không có việc gì cứu ra là được, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện này dẫn xuất Kim Châu Triều Quốc triều đình cùng Yến Quốc ở giữa phân tranh đại cục cùng hiện thực bày ở trước mắt. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ, mặc kệ chính mình cao hứng hoặc không cao hứng, đều muốn làm cái kia cầm được thì cũng buông được, bất kể tiểu tiết người. Tống Long nhẹ nhàng thở ra, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Chu quản gia đi thong thả, thứ cho không tiến xa được. Tống Đại Nhân dừng bước. Chu Thuận cũng khách khí một tiếng, sau đó phất tay để vây khốn nhân mã lui ra, quay người mang theo người rút lui. Trước khi đi, Ngưu Hữu Đạo cùng Tống Long ánh mắt sằng co một chút, nhãn thần đều rất bình tĩnh, lại đều lộ ra bất thiện. Lần đầu gặp mặt giao phong, Ngưu Hữu Đạo bên này ăn phải cái lỗ vốn, Tống Long bên kia ném đi mặt mũi, ai cũng không thể làm sao ai. Hiện tại ai cũng không thể làm sao ai, chưa nói tới người nào thắng hoặc là ai chiếm tiện nghi. Vây quanh Yến Quốc sứ thần sân nhỏ nhân mã rút lui, Ngưu Hữu Đạo giúp đỡ cái khập khiễng mang máu có tổn thương người đi ra, rất dễ thấy. Chí ít các quốc gia sứ giả đều thấy rõ rõ ràng ràng, cũng chia bên ngoài chú ý Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương hai cái này người xa lạ, đều muốn biết hai người này là ai. Nhao nhao hỏi tả hữu tương đối quen thuộc Kim Châu tình huống tùy hành, kết quả đều lắc đầu biểu thị không biết, chưa thấy qua. Cái này càng phát ra để chúng làm tò mò, đến tột cùng là ai có thể lao động Chu Thuận tự mình dẫn người đến vây Yến Quốc sứ thần sân nhỏ. Đồng thời mọi người cũng đều cực kỳ quan tâm Yến Quốc Tống Long đến tột cùng Kim Châu bên này xảy ra chuyện gì xung đột, có thể hay không diễn biến thành càng lớn xung đột. Có thể hay không tác động đến Yến Triệu hai nước tiến tới cải biến thiên hạ cách cục. Năm đó võ triều sập bàn, mấy trăm chư hầu xưng vương lập quốc, thiên hạ cách cục vẫn tại biến động, dần dần biến thành bây giờ bảy quốc. Xa không nói Tần quốc bị chia cắt, mùi máu tươi tựa hồ còn không có tán đi đâu, thử hỏi chúng làm sao có thể không độ cao chú ý. Đợi cho Chu Thuận nhân mã rút lui, Lưu Phương Quán Tấn, Hàn Tống, vệ đủ năm nước sứ thần lập tức hướng Yến Quán cửa ra vào Tống Long đi đến, biểu đạt quan tâm. Tống huynh, Chu Thuận vì sao nhìn ngươi như vậy không vừa mắt? Hàn Quốc sứ thần Gia Cát Tầm dẫn đầu tiến lên tiếng, một mặt kinh ngạc bộ dáng. Hắn là cái bạch bạch tỉnh tỉnh người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, dáng dấp ngọc thủ lâm phong, là chư quốc sứ thần bên trong trẻ tuổi nhất một cái, cũng là bề ngoài tốt nhất một cái. Đương nhiên, nói ra cũng không dễ nghe, nguyên nhân tất cả mọi người có thể hiểu được. Hàn Quốc mới từ Yến Quốc cắt đi một châu chi địa, hai nước một trận đại chiến tử thương vô số, cơ hồ hay là tình trạng rằng co, đường đường chính chính địch quốc quan hệ, nói chuyện có thể êm tai mới là lạ. Tống Long lạnh nhạt nói, không biết lớn nhỏ, ta niên kỷ làm phụ thân ngươi đều đầy đủ, Hàn Quốc lễ giáo là để cho ngươi dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao? Về sau nhớ ký lấy thúc bá đến xưng hô. Gia Cát Tầm ha ha nói. Chưa nghe nói qua quốc cùng quốc chi ở giữa sứ thần là lấy niên kỷ đến luận tư bài bối. Quay đầu ta Hàn Quốc cử đi một cách trăm tuổi lão nhân là làm Tống huyên gặp mặt chẳng phải là muốn xưng hô ra ra. Vậy không tốt lắm ý tứ. Một bên Tống quốc sứ thần Đồ Hoài Ngọc vuốt sâu, xem thường một tiếng, lông còn chưa mọc đủ đồ vật cũng xứng là sứ. Hắn cũng không phải giúp Tống Long nói chuyện, mà là bởi vì Tống Quốc cũng cùng Hàn Quốc tiếp giáp, lẫn nhau cũng có không phải là thêm nữa nhìn ra Cát Tầm tuổi còn rất trẻ có chút không vừa mắt, còn trẻ như vậy là làm cũng có vẻ hắn lão gia hỏa này vô dụng giống như. Bên cạnh Tấn sứ Sở Tương Ngọc, Vệ sứ Tùy Phái, Tề sứ Tả An Niên đều là ở bên vui cười, có xem náo nhiệt hiểm nghi. Không có cách Yến Triệu. Hàn Tống bốn quốc tới gần thường thường phát sinh mâu thuẫn, tương đối mà nói Tấn, Vệ, Tề cách xa muốn tốt điểm. Tóm lại bất kể nói thế nào, những này quốc sứ hết thảy chạy tới là Hải Như Nguyệt Trúc Thọ đều không có an hảo tâm, khỏi cần phải nói Triệu quốc hoàng đế Hải Vô Cực nhìn thấy nên nghĩ ra sao. Những người này là ước gì tại Hải Vô Cực huynh muội ở giữa gây mâu thuẫn tới. Tống Long có tâm sự, không tâm tình cùng bọn hắn đấu võ mồm, liên thanh chào hỏi đều chẳng muốn đánh, phất tay áo quay người mà quay về. Trở lại trong phòng về sau, sắc mặt hắn phương chân chính trầm xuống, phân phó tùy hành quan lại, nhanh đi làm rõ cái này Ngưu Hữu Đạo cùng phủ thứ sử đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Trong phủ thứ sử, Chu Thuận phân phó người trước mang theo Viên Phương đi rửa mặt cùng xử lý vết thương, muốn mời người ta giúp Tiêu Thiên Chấn xem bệnh, sao có thể cái này chật vật dạng đi gặp phu nhân. Trong phòng rửa mặt, không có ngoại nhân, Viên Phương phương nhỏ giọng nói với Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia, ta ngoại trừ nói ngươi tại Phúc Lâm khách sạn đặt chân, mặt khác không nói gì. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Không cần giải thích, ta tin ngươi. Viên Phương sửng sốt, âm thầm lại là một trận cảm động. Thật tình không biết, Ngưu Hữu Đạo trong lòng rất rõ ràng, nếu là Viên Phương thổ lộ không nên thổ lộ bí mật, Tống Long hoàn toàn có lý do chế trụ Viên Phương không thả. Nguyên do trong đó hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm, Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói. Tình thế không do người, vừa rồi không tiện vì ngươi xuất khí. Từ từ mặc vào lấy quần áo Viên Phương vội nói. Minh bạch, người xuất ra không có cái kia chấp niệm, ra không giận nổi không quan trọng. Bất quá bây giờ lại có cái xuất khí cơ hội tốt. Ngưu Hữu Đạo đem mời được phủ thứ sử ra mặt giải cứu tình huống giảng xuống. A, Viên Phương quá sợ hãi, đạo gia, ta làm sao chỉ mau bệnh kia. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Không cần chỉ cho ngươi, chờ một lúc ngươi chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh tận lực mở ra cái khác miệng nói chuyện, mặt khác ta đến ứng đối. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Có cừu báo cừu. Một phen tinh tế căn dặn bàn giao về sau, Viên Phương minh bạch dụng ý của hắn. Mặc dù gật đầu đáp ứng biểu thị phối hợp, nhưng trong lòng phiền muộn, đây quả thực là tại dẫn theo đầu liều mạng. Kỳ thật Viên Phương rất muốn hỏi hỏi Ngưu Hữu Đạo, ngươi không phải nói đi ra làm điểm tu luyện dùng đồ vật sao? Hắn tại Nam Sơn tự trong sơn giã kia ngây người nhiều năm như vậy, thanh tịnh đã quen, đột nhiên nhập thế liền cuốn vào như vậy phong vân bên trong, vội vàng, có chút trở tay không kịp, bất đắc dĩ giống như thích ứng bên trong. Bên này thu thập thỏa đáng để cho người ta đi thông báo một tiếng. Rất nhanh, hậu viện bên kia tới thông chi để cho hai người đi qua, một đường có người dẫn dắt. Đoạn đường này quang cảnh ngược lại để Viên Phương một hồi lâu dò xét, chưa bao giờ thấy qua như vậy xa hoa tòa nhà, ngắm lại trong sơn giã sân đen, nhìn nhìn lại cái này bùn mây có khác, cảm khái này nhân đức gian phú quý làm sao có thể không mê người, trách không được người người hướng tới, trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật. Một gian lịch sự tao nhã trong thính đường, chủ khách gặp mặt, Viên Phương mặt không biểu tình đứng cái kia không nhúc nhích, Ngưu Hữu Đạo hành lễ. Một thân hoa lệ váy hải như nguyệt đưa tay ra hiểu miễn lễ, ánh mắt rơi vào khập khánh Viên Phương trên thân, hỏi. Vị này chính là đến chữa bệnh lương y. Ngưu Hữu Đạo. Đúng vậy. Hải như nguyệt. Không biết lương y tôn tính đại danh quê quán ở đâu. Viên Phương lãnh đạm nói. Hoa đà, sơn giã thôn phu thôi. Hải như nguyệt. A, nguyên lai là hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh nhìn tựa hồ không quá cao hứng, chẳng lẽ là bản cung chậm trễ. Ngưu Hữu Đạo. Không dối gạt trưởng công chúa, chúng ta này tới là đến từ giã. Bình tĩnh ở bên Chu Thuận bỗng nhiên dương mắt xem ra, mắt lộ ra sâm nhiên. Hải Như Nguyệt híp mắt nói. Ngươi là đang cùng bản cung đùa giỡn hay sao? Bản cung không tiếc đắc tội sứ nước ngoài thần đem người cấp cứu đi ra. Mà các ngươi đáp ứng sự tình còn không có xử lý, liền muốn đi người. Chẳng lẽ cảm thấy bản cung là cái quả phụ dễ bắt nạt, tốt lợi dụng. Ngưu Hữu Đạo. Trưởng công chúa hiểu lầm, hoa tiên sinh không xa ngàn dặm chạy tới dùng y, lại không muốn thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, cho nên không dám ở này lưu lại, sợ gặp lại nguy hiểm. Hải Như Nguyệt. Quá lo lắng. Hoa tiên sinh một mực an tâm xem bệnh, bản cung cam đoan với ngươi Kim Châu trên mặt đất không ai dám lại cử động ngươi. Ngưu Hữu Đạo. Trưởng công chúa có chỗ không biết, Hoa tiên sinh xem bệnh chỉ người có cái quy củ, tâm tình không tốt lúc bất trị. Không trêu ai gây ai, bị người cho làm bị thương, Hoa tiên sinh nuốt không trôi một hơi này, tâm tình thật không tốt. Hải Như Nguyệt ý vì thâm trường nga một tiếng, không biết tiên sinh như thế nào mới có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngưu Hữu Đạo cho tám chữ. Có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Trong sảnh hơi lặng im một trận, Hải Như Nguyệt đôi mắt sáng ánh mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về một trận, từ từ nói. Không biết muốn làm sao cái báo thù pháp. Ngưu Hữu Đạo. Quan có đầu, nợ có chủ, đem Tống Long giao cho Hoa tiên sinh là đủ. Ha ha. Hải Như Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo nói. Ta thế nào cảm giác đây không phải Hoa tiên sinh ý tứ, mà là ngươi muốn nhân cơ hội tìm người Tống gia tính sổ sách. Đây là ta cùng Hoa tiên sinh thương lượng sau ý tứ, người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, không dối gạt trưởng công chúa, ý của ta chính là Hoa tiên sinh ý tứ. Ngưu Hữu Đạo cũng là thản nhiên, lại bồi thêm một câu, ta cùng Tống gia qua kết là không có cách nào giải khai. Ta cũng không có cái kia lực uy hiếp để Tống gia từ bỏ cái kia đoạn qua kết. Nếu như thế, cũng chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Trưởng công chúa cũng nhìn thấy Tống gia cũng là cái này thái độ. Ta vừa đến Kim Châu liền xuống tay với ta, vậy ta cũng chỉ có thể là cái này thái độ. Chỉ cần trưởng công chúa giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta định vì trưởng công chúa giải ưu. Hải Như Nguyệt lãnh đạm nói. Còn nói không phải muốn lợi dụng bản cung. Ngưu Hữu Đạo. Không phải lợi dụng, là có kẻ mặc cả. Hải Như Nguyệt. Xem ra Thương Triều Tông là không muốn hợp tác. Ngưu Hữu Đạo. Nếu như ta ngay cả mệnh cũng không có, Dung Bình Quận Vương cùng trưởng công chúa có hợp hay không đối nghịch ta tới nói còn có quan hệ sao? Hải Như Nguyệt. Ngươi người đã tại bản cung trên tay còn có ngươi có kẻ mặc cả chỗ trống sao? Ngưu Hữu Đạo. Lệnh lang mệnh đồng dạng trên tay ta, trưởng công chúa cũng không có cò kè mặt cả chỗ trống. Hải Như Nguyệt cười lạnh. Trò cười, xem ra ngươi thật đúng là chán sống. Ngưu Hữu Đạo. Bức bách xem mình sao. Hai cái kết quả chỉ không hết, hoặc trực tiếp cho chỉ chết, trưởng công chúa dám cầm bệnh nhân tính mệnh thử một lần sao. Tóm lại, bức bách phía dưới tuyệt không có khả năng có chỉ tốt khả năng. Đương nhiên, trưởng công chúa cũng có thể giết chúng ta, để bệnh nhân tiếp tục chờ chết. Không biết trưởng công chúa nguyện ý chọn cách nào kết quả. Ta lặp lại một lần, ngoại trừ ta cùng băng tuyết các bên ngoài thiên hạ này không ai có thể giải trưởng công chúa cách này lửa xém lông mày chi lo. Hải Như Nguyệt trong mắt có lửa giận, phát hiện thật là có gan to bằng trời người, lợi dụng bên này còn dám áp chế bên này, bất quá đối phương như vậy chắc chắn trị liệu của mình hiệu quả, hay là làm nàng miễn cưỡng bóp lại cái này miệng nổ khí, hừ lạnh nói. Chẳng lẽ lại ngươi nói cái gì bản cung liền có thể tin cái gì hay sao? Ngưu Hữu Đạo. Dung Bình Quận Vương biết bệnh nhân bệnh tình còn có thể phái chúng ta tới, nguyên nhân trưởng công chúa chính mình suy nghĩ. Mà chúng ta đã tại trưởng công chúa trên tay, nếu không thể làm trưởng công chúa giải ưu, sự tình náo thành dạng này, chúng ta còn có thể sống được rời đi sao? Tống Long mệnh mặc dù quý giá, nhưng ta cũng không cần thiết lấy tính mạng của mình đi đổi tính mạng của hắn. Trong sảnh lại lâm vào lặng im, Hải Như Nguyệt cùng Chu Thuận nhìn nhau một trận. Cuối cùng Chu Thuận mở miệng nói. Trưởng công chúa không có khả năng giết lung tung nước khác sứ giả, đến lúc đó Triệu Quốc không cho được Yến Quốc bàn giao, Yến Quốc tất nhiên muốn giết Triệu Quốc sứ giả trả thù. Mặc dù Triệu Quốc không sợ Yến Quốc, khả tạo thành cách này phân tranh hậu quả. Kim Châu người sau lưng cũng sẽ không đồng ý. Người sau lưng dĩ nhiên là chỉ khống chế Kim Châu tu hành môn phái. Ngụ ý là bên này không có khả năng giúp hắn giết Yến Quốc sứ thần. Ngưu Hữu Đạo. Nếu là ta cùng Tống gia ăn oán cá nhân đâu? Đến lúc đó tự nhiên cùng Yến Quốc cũng cùng Kim Châu không quan hệ. Ta muốn trưởng công chúa bên này vì ta sáng tạo một chút cơ hội hạ thủ có lẽ còn là không có vấn đề. Trưởng công chúa không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm, cũng không tổn thất cái gì còn có chỗ tốt, cứ sao mà không làm. Hải Như Nguyệt tựa hồ không muốn dính vào việc này, xoay người rời đi, Nàng cử chỉ này cũng là một loại thái độ. Ngưu Hữu Đạo lại hô. Trưởng công chúa dừng bước, ta cần một cách ở đây hiểm hộ thân phận, để tránh để cho người ta hoài nghi trưởng công chúa cùng vương gia bên kia. Hải Như Nguyệt hơi ngừng, đưa lưng về phía nói. Ta chỗ này sẽ thả tin tức ra ngoài, nói ngươi là trai lơ của ta. Trai lơ? Ngươi nam sủng. Ngưu Hữu Đạo kịp phản ứng về sau, lập tức nhỏ mồ hôi một thanh tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Không ổn, không ổn, cái thân phận này không thích hợp. Đứng một bên không lên tiếng Viên Phương khóe miệng co giật một chút, cũng mặt lộ cổ quái thần sắc. Đưa lưng về phía Hải Như Nguyệt hơi nghiêng đầu, hỏi. Làm sao? Sợ dính vào ta quả phụ này ngươi xấu thanh danh. Ngưu Hữu Đạo vội vàng khoát tay nói. Không phải không phải, là ta sợ hỏng trưởng công chúa thanh danh. Hải Như Nguyệt từ từ quay người, đáp phi sở vẫn nói. Ngươi cảm thấy bản cung dáng dấp như thế nào? Ây! Ngưu Hữu Đạo không biết nàng hỏi cái này là có ý tứ gì, cẩn thận trả lời. Trưởng công chúa tự nhiên là tuyệt sắc chi tư. Hải Như Nguyệt! Ngươi cảm thấy ta loại này xinh đẹp quả phụ ngồi ở vị trí này còn có thể có cái gì tốt thanh danh sao? Chỉ sợ bên ngoài các loại tin đồn đã sớm bay đầy trời, ngươi yên tâm, loại thanh danh này với ta mà nói, không quan trọng. Ngưu Hữu Đạo thần sắc cứng một chút, lần nữa khoát tay cự tuyệt, ta phụng vương gia chi mệnh đến đây, loại chuyện này vẫn có thể miễn thì miễn, không bằng trực tiếp điểm, liền nói là phụng vương gia chi mệnh đến là cô mẫu trúc thọ, hai bên giao giới, vương gia thế yếu nịnh nọt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Theo bối phận tới nói, Hải Như Nguyệt cũng coi là thương triều tông cô mẫu. Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy vị công chúa này đằng sau liền phát hiện, trình độ nào đó tới nói thương gia huyết thống cũng không tệ lắm. Từ vị này trưởng công chúa bề ngoài còn có thương triều tông bề ngoài đi lên nói liền có thể thấy một đốm. Đương nhiên, Ngưu Hữu Đạo cho rằng Thương Thục Thanh là một ngoại lệ. Ngươi cùng Chu Thuận thương lượng xử lý đi. Hải Như Nguyệt cũng không nhiều lời cái gì, ném nói kéo lấy quanh co khúc khuỷu váy dài mà đi. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo lại đối Chu Thuận Cường điệu nói. Hay là Trúc Thọ thân phận tốt? Hắn thật sự là bị Hải Như Nguyệt lời nói làm cho hoảng sợ run rẩy, cùng Thương Triều Tông cô mấu náo động lên chuyện xấu mà nói, gặp lại sau đến Thương thì huyên muội sợ là giải thích không rõ. Có thể. Chu Thuận gật đầu. Ngưu Hữu Đạo lúc này chắp tay cáo từ, về phần làm sao xuống tay với Tống Long, làm cho đối phương suy nghĩ thật kỹ mưu đồ một chút. Chu Thuận lại giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần vội vã rời đi, nhắc nhở. Tống Long là không thích ở chỗ này xảy ra chuyện, vô luận là điều động nhân mã, hay là vận dụng tu sĩ, đều sẽ kinh động Kim Châu người sau lưng. Kim Châu người sau lưng là sẽ không đáp ứng, bởi vì không muốn gây cái phiền toái này. Ám sát cũng không được, đi sứ sứ thần theo lệ cũ tại các quốc gia là hưởng thụ bảo vệ, nếu là bảo hộ bất lợi bên này cũng là muốn gánh trách nhiệm. Cho nên mặc kệ là công khai hay là gián tiếp, trưởng công chúa bên này cũng không tốt tham gia, nếu không tất cả mọi người không phải người ngu, cho dù ai cũng có thể nhìn ra. Nghe đây ý là không muốn giúp cái này bận bịu. Ngưu Hữu Đạo từ từ nói, Chu quản gia có ý tứ gì? Chu Thuận khoát tay áo, lại nói. Ta lập tức an bài ngươi vào ở Lưu Phương quán, ngươi chính mình nghĩ biện pháp ra tay. Ngưu Hữu Đạo mặt trầm xuống, bên cạnh hắn nhiều cao thủ như vậy, ta làm sao có thể ra tay. Chu Thuận. Chúng ta không thể giúp ngươi, nhưng là Lưu Phương quán bên trong có người có thể giúp ngươi, liền xem chính ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Không bao lâu, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương một nhóm được mời ra phủ thứ sử, rời hướng Lưu Phương quán, Phương Chiết cũng phóng ra. Ở trong Lưu Phương quán một gian tiểu viện chân về sau, Ngưu Hữu Đạo không có làm bất luận cái gì ngừng, lập tức ra mặt bái phòng trong quán quý khách. Hàn quán, trong thư phòng, Gia Cát Tầm chính khêu đèn lật xem văn thư. Một tên tùy tùng bước nhanh mà vào, bẩm báo nói. Đại nhân, bên ngoài có cái gọi Ngưu Hữu Đạo khách nhân cầu kiến đại nhân. Ngưu Hữu Đạo. Gia Cát Tầm ngẩng đầu, hồ nghi nói. Người nào? Tùy tùng giải thích nói. Đại nhân trước đó thấy qua, từ yến quán đi ra người, đại nhân còn để nghe ngóng thân phận của bọn hắn. Nha! Gia Cát Tầm lập tức hứng thú, ngoại giao sứ thần nha, ngoại giao chính là vì ít lời quốc gia xuất ngoại lui tới kết giao nha, để tay xuống tiếng trung sách, ha ha nói. Mau mau cho mời. Rất nhanh, chủ khách tại trong chính sảnh gặp mặt. Một trận hàn huyên về sau, Gia Cát Tầm đưa tay mời Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống dùng trà, vui tươi hớn hở hỏi. Không biết Ngưu huynh này đến có gì chỉ giáo? Ngưu Hữu Đạo không nói hai lời thẳng vào chủ đề, ta muốn giết yến sứ Tống Long, hy vọng Gia Cát huynh giúp ta một chút sức lực. Gia Cát Tầm á khẩu không trả lời được, có chút mộng, nghĩ thầm, người này có bị bệnh không, ta ngay cả ngươi người nào cũng không biết, ngươi vừa thấy mặt liền dám nhắc tới yêu cầu này. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 107, Dạ Yến. Bên cạnh cùng đi Viên Phương biết một chút tình huống còn tốt điểm. Cùng đi Phương Chiết coi như có chút ăn không tiêu, kinh nghi bất định nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo tình huống như thế nào. Giết Tống Long. Hắn rất muốn đem Ngưu Hữu Đạo kéo ra đến hỏi rõ, ngươi là đến là vương gia làm việc, giết một nước sứ thần. Đây là giúp vương gia làm việc hay là cho vương gia gây phiền toái? Gia Cát rõ ràng sau lưng du xếp vô mấy người hai mặt nhìn nhau. Gia Cát rõ ràng nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian bưng trà toát miệng, ép một chút, che giấu sự thất thố của mình. Buông xuống chén trà, mỉm cười nói. Ngưu huynh đệ, ngươi đang nói đùa sao? Ngưu Hữu Đạo. Không có nói đùa, ta nghiêm túc. Gia Cát Tầm lắc đầu nói. Ngươi nghiêm túc cũng tốt, nói đùa cũng được, quyền đương ta cái gì đều không có nghe được, uống trà. Đưa tay xin mời dùng. Tốt, uống trà. Ngưu Hữu Đạo bưng chén trà, hướng đối phương hai tay nắm nắm, lấy đó kính ý, sau đó chậm rãi thưởng thức từng, không nói uống cạn lại ra hiệu người đến tục nước. Gia Cát Tầm đợi một hồi, hay là mở miệng trước, hỏi. Không biết Ngưu huynh người phương nào, làm việc ở đâu? Ngưu Hữu Đạo, Yến quốc người, bây giờ là Dung Bình quận Vương Thương Triều Tông dưới trướng tùy tùng Pháp Sư. Trưởng công chúa 40 thọ, vương gia có việc không thoát thân được, mệnh ta thay thế hướng nó cô mấu chúc thọ. Thương Triều Tông, Gia Cát Tầm nga một tiếng, thần sắc có mấy phần phức tạp, đối với danh tự này hắn không xa lạ gì, năm đó Thương Triều Tông tại Yên Kinh phạm tội bị giam tiến thiên lao, Hàn Quốc bên kia cũng đang chăm chú. Ninh Vương Thương Kiến Bá trước kia cho Hàn Quốc tạo thành rất lớn áp lực, 10.000 thiết kỵ phá Hàn Quốc 10 vạn đại quân, dễ như trở bàn tay, sắc bén không thể đỡ, cho Hàn Quốc trên dưới lòng người cùng sĩ khí tạo thành đả kích nặng nề, Ninh Vương không chết, Hàn Quốc cũng không dám nhẹ dịch nam bên dưới tiến đánh Yến Quốc, Ninh Vương mấy cái nhi tử hắn tự nhiên là biết đến. Gia Cát Tầm nghiêng đầu cho cái ánh mắt, lập tức có người lặng lẽ lui ra. Hắn từ từ nhấp một ngụm trà, chợt lại hỏi. Cùng là Yến quốc thuộc thần, Ngưu huynh vì sao muốn giết Tống Long? Ngưu Hữu Đạo. Ta hôm nay vừa mới đến Kim Châu phủ thành, Tống Long liền đối với ta hạ độc thủ. Ta may mắn thoát thân, để ta huynh lại bị hắn bắt. Mời phủ thứ sử người ra mặt mới đem người cấp cứu đi ra. Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Gia Cát Tầm kỳ quái. Tống Long thật tốt, vì sao muốn giết Ngưu huynh? Ngưu Hữu Đạo. Ta bản Yến quốc Thượng Thanh Tông đệ tử, cùng Tống Long chất tử Tống Diễn Thanh vốn là đồng môn sư huynh đệ. Ta bị trục xuất Thượng Thanh Tông về sau, Tống Diễn Thanh lại vẫn không chịu buông tha ta, ven đường chặn giết. Ta là tự vệ giết Tống Diễn Thanh, thù này liền kết. Gia Cát Tầm sau lưng một người tu sĩ ánh mắt lấp lóe tới gần hắn, cúi đầu dán hắn bên tai thấp giọng nói thầm. Nói đến đây sự tình ta nhớ ra rồi, Thượng Thanh Tông tựa như là có cái gọi cái này Châu cái gì danh tự người, tựa như là có chuyện như vậy. Thượng Thanh Tông hướng tu đi giới phát ra trong thông báo chỉ trích Tống gia tội danh bên trong có đầu này, bất quá nhưng không có sách có hay không đem cái kia giết Tống gia tử để tử trục xuất sư môn sự tình. Trước đây không lâu nghe được tin tức Thượng Thanh Tông đã đầu nhập vào chúng ta Hàn Quốc Bắc Châu thứ sử Thiệu Đăng Vân. Gia Cát Tầm như có điều suy nghĩ, chợt có vẻ như thổn thức cảm khái bộ dáng nói. Khó trách nguyên lai Ngưu Huyên cùng Tống gia có cái này qua kết, cái này Tống Long thân là một nước sứ thần không lấy quốc sự làm trọng, ngược lại bởi vì tư làm ra loại sự tình này thật sự là không tưởng nổi. Bất quá nói đi thì nói lại, một nước sứ thần đại biểu là một nước mặt mũi, mặc kệ đi sứ quốc gia nào, không có xác thực tội danh mà nói, không ai dám loạn động, nếu không rất dễ dàng gây nên hai nước phân tranh, Ngưu Huyên để cho ta giúp chuyện này thật sự là có chút đường đột. Hàn Quốc cùng Yến Quốc tuy là địch quốc, nhưng mạo muội giết người sứ thần sự tình để chỗ nào quốc đô là hiếm thấy sự tình, ngay cả hai quân giao chiến đều không đánh tới làm, ta lại há có thể làm loại chuyện này. Ngưu Hữu Đạo, không để cho Gia Cát Huyên đồng thủ, cũng không để cho Gia Cát Huyên gánh trách nhiệm, chỉ là muốn để Gia Cát Huyên sáng tạo một cơ hội, sáng tạo cách để cho ta cơ hội đồng thủ. Gia Cát Tầm nhíu nhíu mày, dạng này nha. Hắn lại bưng lên chén trà, trong mắt hơi có suy tư thần sắc. Không đợi bao lâu, trước đó ra ngoài người lại lặng lẽ tiến đến, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Đi bọn hắn ở sân nhỏ bên kia hướng thủ vệ xác nhận, không sai, gọi là Ngưu Hữu Đạo, đích thật là Yến Quốc Dung Bình quận vương Thương Triều Tông phái tới cho Hải Như Nguyệt chúc thọ người. Gia Cát Tầm liền đang chờ tin tức này, không có khả năng cho phép Ngưu Hữu Đạo chính mình nói chính mình là thân phận gì, hắn liền tin là thân phận gì, khẳng định là muốn xác minh một chút. Tình huống trong lòng hiểu rõ về sau, chén trà thống khoái buông xuống thở dài. Ngưu Huynh, không phải ta không chịu giúp ngươi a, kỳ thật ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi muốn a, giết một nước sứ thần cũng không phải việc nhỏ, quay đầu Yến Quốc há có thể tùy tiện buông tha ngươi. Chỉ sợ ngươi liền rời đi Kim Châu mặt đất cũng khó khăn. Tống gia đây đã là lần thứ ba đối với ta hạ sát thủ, ta mỗi lần đều ở bị động, loại chuyện này há có thể một lần hai lần lại liên tục. Con thỏ gấp còn cắn người. Ngưu Hữu Đạo duỗi ra ba ngón tay sáng lên một cái, thả tay xuống lại hỏi, chẳng lẽ Gia Cát Huyên cho là ta không giết Tống Long, Tống Long liền có thể để cho ta tùy tiện rời đi Kim Châu mặt đất sao? Ý ta đã quyết. Gia Cát Tầm cười, khóe miệng ý cười thần bí, ý vị sâu xa. Yến quán Tống Long đồng dạng đang đốt đèn nhìn văn thư, từ Triệu Quốc Kinh thành bên kia truyền đến có quan hệ Triệu Kinh tin tức, thân là chú Triệu Quốc sứ thần. Phương diện này tin tức khẳng định là muốn mỗi ngày bảo trì chú ý, cũng đem tin tức tiến hành sàng chọn, hữu dụng đều muốn lập tức lấy kim sĩ đưa tin phát cho Yên Kinh bên kia. Thủ hạ người đi theo tiến đến, bẩm báo nói. Đại nhân, đã tìm phủ thứ sử người xác nhận qua, Ngưu Hữu Đạo cùng phủ thứ sử cũng không có quan hệ thế nào, mà là Thương Triều Tông bên kia phái tới cho Hải Như Nguyệt chúc thọ. Tống Long dựa vào ghế cõng, ánh mắt một trận rủ quyệt đằng sau, xin mời Hoàng Húc Thăng đến một chút. Đúng. Người đi theo cáo lui. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Húc Thăng tiến đến, hỏi. Đại nhân có việc. Tống Long từ từ nói. Ngưu Hữu Đạo chỉ là Thương Triều Tông phái tới cho Hải Như Nguyệt chúc thọ. Hải Như Nguyệt thân là chủ nhân, phía dưới đến đây chúc thọ khách nhân ở dưới mí mắt nàng xảy ra chuyện. Nàng không có khả năng mặc kệ, tự nhiên là muốn ra mặt giải quyết, trước đó đích thật là chúng ta bốc lên động. Hoàng Húc Thăng không lên tiếng, trong lòng lại tại nói thầm, ngươi bây giờ đi sứ thân phận liền không nên làm chuyện này. Đồng thời cũng đang chờ hắn đoạn dưới, biết hắn sẽ không chỉ nói những này, khẳng định còn có cái gì những lời khác, không phải vậy sẽ không gọi mình tới. Tống Long ngửa mặt lên trời thở dài. Ta biết thân phận của ta làm loại chuyện này không thích hợp, mà dù sao là thuận tay sự tình ta nếu là buông tha trở về gặp nhà ta lão tam không tiện bàn giao a. Lão tam chỉ như vậy một cái nhi tử, nghe nói ta cái kia để muội mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhìn thấy nàng ta giải thích như thế nào. Hoàng Huyên tiếp cận Ngưu Hữu Đạo, một khi tìm tới cơ hội thích hợp, lập tức giải quyết hết. Dứt lời đứng dậy, chắp tay đối với Hoàng Húc Thăng cúi đầu, xin nhờ. Hoàng Húc Thăng nhíu mày, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, ta hết sức đi. Tống Long cười, Hoàng Huyên yên tâm, chuyện này thành đằng sau Tống gia tất có đáp tạ. Đúng lúc này, một tên người đi theo tiến đến, một tấm thiệp mời bày tại trên thư án, bày tại Tống Long trước mặt, bẩm báo nói. Hàn làm ra các tầm sai người đưa tới thiệp mời, mời đại nhân dự tiệc. Tống Long thuận tay cầm thiệp mời mở ra xem xét, nhìn qua sau nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt làm mở tiệc chiêu đãi, ra các tiểu nhi làm cái ruộng gì? Bên kia có nói chuyện gì sao? Người đi theo nói. Không nói gì sự tình, chỉ nói là một trận chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt dạ yến, hướng các quốc gia sứ thần đều hạ mời. Đều có. Tống Long hồ nghi, nếu chỉ là mời một mình hắn, hắn còn muốn cân nhắc có ý tứ gì các quốc gia sứ thần đều mời, hắn lại là cảnh tỉnh đứng lên, chớ bị những người này liên thủ bán đứng hắn, hắn khẳng định phải trình diện nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng thân là sứ thần, hắn hiểu rất rõ những người này tính chất, cũng là vì riêng phần mình phía sau ít lợi quốc gia mà không từ thủ đoạn người. Những này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người tù cùng một chỗ chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt. Tin hắn mới là lạ. Nhìn xem trên thiệp mời thời gian, nhanh, lập tức phân phó người hơi chút chuẩn bị. Bách hoa các tỏa lạc tại Lưu Phương quán ở giữa vị trí trong hoa viên, đình đài lầu các tại sáng chói đèn đuốc tô điểm bên dưới hết sức lịch sự tao nhã, vừa có một hồ nhỏ. Khách nhân còn chưa tới, yến khách chủ nhân tới trước. Gia Cát Tầm chắp tay quanh quẩn một chỗ tại thủy tạ rào chắn một bên, mấy tên ca cơ ở bên đánh đàn thổi tiêu, tiếng đàn du dương, tiếng tiêu từ từ, bóng đêm không không. Chờ không bao lâu, chư quốc sứ thần lần lượt kẹp lấy đã đến giờ, Tống Long tự nhiên cũng ở trong đó. Tới trước hỏi Gia Cát Tầm chuyện gì, Gia Cát Tầm chỉ cười về, chờ một lúc liền biết. Quay đầu ở giữa cùng Tống quốc sứ thần Đồ Hoài Ngọc ánh mắt hơi làm va chạm. Đám người đến đông đủ, rượu ngon món ngon lần lượt bưng lên, Gia Cát Tầm đưa tay mời đám người tiến vào trong trường đình ngồi xuống. Chúng nhân ngồi xuống về sau, mới phát hiện còn có một cái chỗ trống đưa, vệ sứ tùy phái hỏi. Gia Cát, hẳn là còn mời những người khác. Đùng, đùng, đùng. Gia Cát Tầm vỗ tay ba lần. Lối thoát mặt tiếng đàn tiếng tiêu bỗng nhiên mà ngừng, đám người ngồi xuống trường đình thông hướng một đầu khác, đóng lại các cửa mở ra, Ngưu Hữu Đạo đi ra đằng sau đi theo Phương Triết, còn có khập khiếng ôm kiếm trong ngực Viên Phương. Có người hồ nghi, có người không hiểu, Tống Long thì híp híp mắt, mắt lạnh lẽo nhìn hướng Gia Cát Tầm. Viên Phương cùng Phương Triết tại ngoài đình dừng bước, không có cùng đi vào, những người khác tùy tùng cũng không đi vào, bọn hắn cũng không tốt đặc thù. Đám người gặp Ngưu Hữu Đạo tiến đến, cũng không ai lo lắng hắn làm loạn, bên cạnh nhiều cao thủ như vậy, trừ phi chán sống còn tạm được. Ngưu Hữu Đạo sau khi tiến vào, đối với đám người chắp tay nói. Tại hạ Ngưu Hữu Đạo, tại Yến Quốc Dung Bình quận vương dưới chứng hiệu mệnh, lần này vốn nên vương gia tự mình đến đây là cô mẫu trúc thọ, làm sao có việc không cách nào thoát thân, đặc khiển phái tại hạ đến đây làm thay. Có thể ở đây nhìn thấy chư công, Ngưu mố tam sinh hữu hạnh. Mọi người vẻ mặt khác nhau, không ai lên tiếng, Gia Cát Tầm đưa tay ra hiệu một chút, Ngưu Hữu Đạo ngồi vào vị trí ngồi ở tấn sứ sở Tương Ngọc cùng vệ sứ tùy phái ở giữa. Nơi này vừa tỏa hạ, Tống Long đã cười lạnh một tiếng, đang ngồi đều là chư quốc sứ thần, ngươi là cái thá gì cũng xứng ở đây nhập tỏa. Ngưu Hữu Đạo thần sắc bình tĩnh, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt không có lên tiếng âm thanh, tùy ý mỉa mai. Những người khác quan sát lấy. Gia Cát Tầm nhẫn nhẫn tay, ra hiệu Tống Long an tâm chớ vội, cười nói. Đang nói chính sự trước, có làm việc nhỏ phải hướng chư vị giải thích một chút, kỳ thật tại đến Kim Châu trên đường, ta liền gặp qua Ngưu huynh, đã quen biết, gặp nhau hận muộn. Trước đó, Ngưu huynh tìm tới ta, nói đến chính mình cùng Yến Quốc Tống gia một đoạn ân oán, hắn không muốn cũng không dám cùng Tống gia đối nghịch, nhưng là sự tình đã ra khỏi, lại có thể làm sao bây giờ? Cầu mong gì khác đến ta, hy vọng ta ra mặt làm người khuyên can, hóa giải đoạn ân oán này, mọi người nếu đều tại, liền thuận tiện làm chứng, không biết Tống huynh ý như thế nào? Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Tới một cái, ta giết một cái. Nói Kim Châu trên đường nhận biết chỉ là cái cớ, kỳ thật hắn vốn muốn nói Thượng Thanh Tông bây giờ đã đầu nhập vào Hàn Quốc, mà Ngưu Hữu Đạo là Thượng Thanh Tông đệ tử loại hình, sau đó hắn ra mặt làm người khuyên can, dạng này cũng coi như hợp lý. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo đối với cái này không có gì chỗ thương lượng, kiên quyết không đồng ý đem hắn lại cùng Thượng Thanh Tông phủ lên quan hệ thế nào, rất kiên quyết nói cho hắn biết, chính mình đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất sư môn, cùng Thượng Thanh Tông không còn có bất kỳ quan hệ gì. Tống Long lặng lẽ liếc xéo, Gia Cát Tầm, ngươi có phải hay không quản quá rộng điểm? Gia Cát Tầm vội vàng khoát tay. Đừng hiểu lầm, chỉ là nói chuyện cũng không sao nha. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, có một số việc đi qua liền đi qua, làm gì nắm chặt không thả. Tống Long hừ lạnh nói. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, hay là nói chuyện chính sự đi. Người không liên hệ hay là lui ra đi. Chớ tự tìm chán. Gia Cát Tầm cười khổ, hướng Ngưu Hữu Đạo mở ra hai tay, một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Một bên Tống Sứ Đồ Hoài Ngọc lạnh nhạt nói. Đây là người ta mời tới khách nhân, nào có ngươi khách nhân này đuổi khách nhân đạo lý, yến quốc lễ giáo bị chó ăn rồi sao? Tống Long chầm chầm đến, Đồ Lão Nhi đừng ở không đi gây sự. Những người này ở đây trong nước mình trong triều, nói chuyện làm việc có lẽ đều sẽ tương đối thận trọng, nhưng đi sứ ở bên ngoài về sau cùng Hán Quốc sứ nhịp cái bàn tranh luận, hoặc mặt đỏ tía tai mắng nhau, thậm chí bão tố thô tục đều là chuyện rất bình thường. Giữa lẫn nhau là không có khách khí lời nói này. Đương nhiên, mắng xong sau lại có thể ngồi uống rượu với nhau, uống xong còn có thể mắng nữa. Bình thường dù là xưng huyên gọi đệ, ít lời quốc gia cần thời điểm lập tức có thể trở mặt, ít lời quốc gia cần thời điểm lại lập tức có thể thân mật đàm tiếu. Đồ Hoài Ngọc không để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, tiểu huyên đệ, lão phu ngược lại là có hứng thú nghe một chút chuyện gì xảy ra. Không biết ngươi cùng Tống gia kết cái gì thù. Những người khác cũng đồng dạng hiếu kỳ việc này. Trước đó nhìn thấy Chu Thuần dẫn người từ yến quán đi ra một màn liền rất ngạc nhiên. Tề sứ Tả An Niên cũng vui vẻ ha ha nói. Nói nghe một chút cũng không sao. Những người khác phần lớn cũng khẽ gật đầu biểu thị tán đồng bộ dáng. Tống Long sầm mặt lại. Hắn rất muốn lập tức phất tay áo mà đi, nhưng lại muốn biết Gia Cát Tầm sau đó phải nói chuyện gì chính sự. Ta nguyên bản Thượng Thanh Tông đệ tử, sau bị Thượng Thanh Tông trục xuất sư môn, trên đường gặp sư huyên Tống Diễn Thanh chặn giết. Ngưu Hữu Đạo lại đem trước đó đối với Gia Cát Tầm luận điệu lấy ra nói tiếp một lần, sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm Tống Long nói. Nam Sơn tự giết ta một lần, ta giết Tống Diễn Thanh. Thương Lư huyện giết ta một lần, ta giết quý phủ quản gia nhi tử. Cái này Kim Châu phủ thành bên trong ngẫu nhiên gặp Tống đại nhân lại hạ sát thủ, nếu không có mời phủ thứ sử ra mặt còn không biết là tình huống như thế nào. Tống đại nhân, ta thực sự không muốn cùng Tống gia lại như vậy xuống dưới, cũng trêu chọc không nổi Tống gia, hôm nay chư công ở đây làm chứng. Ta nguyện thành khẩn chịu nhận lỗi, còn xin Tống gia giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Tống Long trong lòng cười lạnh, ngươi là cái thá gì cũng xứng cùng Tống gia đàm phán. Mặt ngoài lại bình tĩnh nói. Dài dòng văn tự một đống, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nơi này cũng không phải ngươi nói hưu nói vượn địa phương, ta lúc nào đối với ngươi hạ sát thủ. Không có chứng cứ sự tình cũng không thể nói lung tung. Gần như đồng thời, tai nghe bên trong động tĩnh Hoàng Húc Thăng cùng Tạ Xuân đã lách mình đến phía sau hắn. Phòng ngừa Ngưu Hữu Đạo đàm phán không thành sau bốc lên động. Ngưu Hữu Đạo đứng lên chắp tay nói. Tống đại nhân, ta một mảnh thành ý, chỉ cần có thể buông tha ta, có điều kiện gì đều có thể đàm luận. Đây cũng không phải là lời nói dối, Tống gia thế lớn, nếu như có thể hòa bình giải quyết, đó là tốt nhất. Tống Long dựa vào ghế cõng, ôn hòa nhã nhặn nói. Không có chuyện, ngươi để cho ta làm sao đàm luận. Ngưu Hữu Đạo không lên tiếng, đối phương thái độ hắn hiểu được. Đang ngồi đều là người sáng suốt, ai cũng minh bạch Tống Long ý tứ trong lời nói, bất quá chỉ coi là nhìn cái náo nhiệt, không ai sẽ quan tâm Ngưu Hữu Đạo cảm thụ. Tống Long nhìn về phía Gia Cát Tầm, Gia Cát, đừng làm rộn cái này không hiểu thấu, hay là để người không liên hệ lui ra, nói chuyện chính sự đi. Gia Cát Tầm chỉ có thể đứng lên tiễn khách, chắp tay nói. Ngưu huynh thực sự không có ý tứ, ngươi nhìn, ngươi có phải hay không về trước đi nghỉ ngơi? Tống Long đối với Ngưu Hữu Đạo chẳng thèm ngó tới, nhích miệng lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Một bên Đồ Hoài Ngọc chợt âm dương quái khí mà nói. Có ít người thật không biết là nghĩ như thế nào, loại sự tình này cũng có thể đáp ứng làm người khuyên can. Dùng đầu óc ngẫm lại cũng biết không có yên lòng, đây không phải để khách nhân khó xử. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức a. Một mặt áy náy Ra Cát Tầm bỗng nhiên quay đầu tựa hồ có chút thẹn quá thành giận nói. Thương Tấn lão tặc, ngươi mắng ai? Đồ Hoài Ngọc cũng đứng lên trợn mắt nói. Gia Cát Tiểu Nhi, ngươi mắng ai? Gia Cát Tầm. Ai mắng ta, ta liền mắng ai? Đồ mất dạy, ta thay cha mẹ ngươi để ý tới dạy. Đồ Hoài Ngọc một tiếng giận dữ mắng mỏ, phất tay chính là một cái tát văng ra ngoài. Đùng. Một cái tát thanh thúy vang rồi, hung hăng lắc tại Gia Cát Tầm trên mặt. Đám người sợ ngây người, từng cái cũng không phải lần thứ nhất nhìn hai người này mắng nhau, nhưng động thủ thật đúng là lần thứ nhất trông thấy. Tống Long sườn sốt một chút, kém chút không có cười ra tiếng, nói chuyện của hắn, hai người này làm như vậy đi lên. Còn muốn nhìn hắn náo nhiệt, lần này ngược lại muốn xem ai náo nhiệt. Che mặt Gia Cát Tầm cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới lão thất phu này thế mà lại động thủ, bí mật ước hẹn đùa giỡn cũng không có cái này ra, đây là biết mình sau đó không có cách nào đem chân tướng sự tình tung ra mà thừa cơ trả đũa. Ngưu Hữu Đạo cũng ngây ngẩn cả người, còn động thủ, hai người này thật đúng là có thể diễn nha. Gia Cát Tầm cơ hồ là lập tức một bàn tay rút đi về. Động thủ trước Đồ Hoài Ngọc sớm có đề phòng đưa tay chặn lại, tiếp theo trong nháy mắt lại bị Gia Cát Tầm một thanh nắm chặt râu ria. Hai người phía ngoài tùy tùng cấp tốc chuồn tiến đến, lôi kéo hai người tách ra. Một chút xông vào nhiều tu sĩ như vậy, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, những người khác tùy tùng cũng lập tức tránh nhập, bảo vệ cho mình đối tượng rời đi trước trong đình. Ai? Chợt có người uống âm thanh. Gia Cát Tầm một tên tùy tùng pháp sư bỗng nhiên quay người, bắt lại đang muốn che chở Tống Long rời đi Hoàng Húc Thăng bả vai, khiển trách quát mắng. Vì sao đá ta? Không phải ta đá. Hoàng Húc Thăng một thanh vung mở hắn, người sau lại một cái lảo đảo đụng lật ra cái bàn. Cái này vừa động thủ, hiện trường lập tức lộn xộn, Gia Cát Tầm người lập tức toàn bộ lao đến Tống Long người tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng đều đi lên. Mắt thấy muốn làm đứng lên, đã cùng Gia Cát Tầm tách ra Đồ Hoài Ngọc khiển trách quát mắng. Cản bọn họ lại, chớ tổn thương hòa khí. Người của hắn cũng lập tức đều xông tới, cùng Gia Cát Tầm người liên thủ, cơ hồ là mỗi hai người kéo lại Tống Long một người, lập tức để Tống Long thoát ly bảo hộ, lâm vào cô lập chi địa. Dừng tay, tất cả dừng tay. Tống Long hò hét. Đứng như muốn lật trước bàn Ngưu Hữu Đạo dương mắt lạnh lẽo ngoài đình Tống Long tay vừa nhấc. Hậu phương ôm kiếm Viên Phương lập tức đem kiếm ném mạnh mà ra. Ôm đồm kiếm nơi tay, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên lách mình mà ra, từ một đám người phía trên lướt qua. Hoàng Húc Thăng bọn người đột nhiên ngẩng đầu quá sợ hãi, làm sao bị người cho gắt gao kéo lại. Ngươi muốn làm gì? Tống Long tiếng kinh hô truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Tống Long đã bị Ngưu Hữu Đạo nắm chặt búi tóc nhẫn quỳ trên mặt đất, lạnh lẽo mũi kiếm gác ở trên cổ hắn. Đại nhân! Tấn sứ Sở Tương Ngọc bên cạnh tu sĩ hỏi một tiếng, ngụ ý có phải hay không muốn ngăn cản? Sở Tương Ngọc đưa tay hơi ngăn lại, thản nhiên nói. Yến quốc nội bộ sinh loạn, không phải chuyện gì xấu. Các ngươi chơi cái gì? Trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng quát chói tai. Hơn 10 người từ trên trời giáng xuống, đem Ngưu Hữu Đạo cho vây quanh, phủ thứ sử bên này người đến. Gia Cát Tầm cùng Đồ Hoài Ngọc nhìn nhau, không biết Ngưu Hữu Đạo cứ gì lề mề, lần này còn có thể ra tay sao? Tạm thời mặc kệ cách này, hai người nóng lòng thoát khỏi trách nhiệm, đều tranh thủ thời gian phất, ra hiệu bọn thủ hạ buông ra Tống Long người. Hoàng Húc Thăng bọn người cởi một cái thân, lập tức vọt tới, lại bị phủ thứ sử người ngăn lại. Hết thảy dừng tay. Hoàng Húc Thăng chỉ có thể là chỉ vào bị vây quanh Ngưu Hữu Đạo quát. Ngưu Hữu Đạo lập tức thả Tống đại nhân. Ngưu Hữu Đạo mắt lạnh lẽo nhìn quanh, cuối cùng chăm chú vào quỳ xuống đất run lẩy bẩy Tống Long trên thân, hờ hững nói: Tống Diễn Thanh giết ta, ta giết chi? Lưu Tử Ngư giết ta, ta giết chi? Ngươi giết ta, ta cũng giết chi? Tống gia tới một cái, ta giết một cái, tùy thời xin đợi. Bạch! Trong tay hàn mang tại Tống Long trên cổ vạch ra một đạo phun ra máu tươi, ca nữ nhóm dọa đến thét lên. Người không thích chém chém giết giết, không đồng thủ thì đã, vừa đồng thủ lại là tương đương quả hung ác. Tống Long liên thanh kêu thảm cũng không kịp, liền bị Ngưu Hữu Đạo tháo xuống thủ cấp, thân thể tàn phế bị một cước đạp lăn trên mặt đất run rẩy, không có khả năng lại có sống lại cơ hội. Hoàng Húc Thăng bọn người sợ ngây người, cách này có thể làm sao hướng Yến Quốc, hướng sư môn bên kia bàn giao. T. Các quốc gia sứ thần hít sâu một hơi. Dù là Gia Cát Tầm cùng Đồ Hoài Ngọc có tâm lý chuẩn bị, cũng bị một màn này cho làm run run một chút. Phương Chiết triệt để bó tay rồi, vương gia phái tới chính là người nào? Viên Phương kinh ngạc nhìn xem, nói thầm trong lòng: đạo gia thật đúng là dám a, sợ là chơi lớn rồi. Trần Quy Thạc kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, loại tình huống này còn dám động thủ, thật không sợ chết sao? Hắn thật không nghĩ tới năm đó giam lỏng tại Đào Hoa Nguyên gia hỏa kia lại là cái tâm ngoan thủ lạc kẻ liều mạng. Ngưu Hữu Đạo trực tiếp đem thủ cấp ném về Hoàng Húc Thăng. Trong tay hắn kiếm sau đó cũng bị đánh rơi, cấp tốc bị đâm sử phủ người khống chế được. Hoàng Húc Thăng bọn người điên cuồng vọt tới, cũng bị phủ thứ sử người ngăn cản. Kẻ giết người đền mạng. Hoàng Húc Thăng gầm thét. Ngăn lại người của hắn kiếm gác ở trên cổ hắn, cảnh cáo: tự xét xử trí, không cần ngươi đến dạy. Kim Châu không phải là các ngươi cố tình làm bậy gây chuyện địa phương. Chư đệ tử nghe lệnh, ai còn dám vọng động, giết không tha. Hiện trường tất cả mọi người toàn bộ giữ lại. Trong lúc nhất thời đề phòng đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Rất nhanh đại lượng nhân mã vọt tới, ở đây có thể nói một cách không lọt, toàn bộ cho bắt đi. Không ai phản kháng, cũng không dám phản kháng. Trong này cùng phủ thứ sử nhân mã động thủ quả thực là muốn chết. Tống Long di thể sau đó cũng có người dọn đi rồi. Trong đình một ngụm chưa chắc thịt rượu đổ nhào một chỗ. Tất cả mọi người bị giam tại trong một cái viện, tu sĩ được phong kinh mạch không cách nào vận dụng pháp lực. Gia Cát Tầm đẩy ra cửa một gian phòng, sờ lấy có lưu dấu bàn tay mặt, xông ngồi cái kia thành thơi uống trà. Đồ Hoài Ngọc mắng: lão già, ai bảo ngươi đồng thủ? Đồ Hoài Ngọc vui cười nói: đây không phải vì diễn sống điểm nha, ngươi nắm chặt đi lão phu mấy cây dâu ria, lão phu không phải cũng không có so đo sao? Bên ngoài quanh quẩn một chỗ chúng làm từng cái còn không có từ Tống Long bị giết một màn bên trong đi tới, đều đang suy nghĩ việc này sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Đồng thời cũng đều buồn bực. Dự tiệc toàn bộ bị bắt, cách này cũng có thể bị liên lụy bên trên, hiện tại cũng chỉ đành chờ bên ngoài người câu thông. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 109, chữa bệnh. Đêm đã khuya, tắm một cái ngủ đi, việc không liên quan đến chúng ta, sáng mai liền đi ra ngoài. Tề sứ Tả An Niên hướng tập hợp một chỗ ngắm trăng mấy người nói âm thanh, đưa tay che miệng ngáp một cái. Vệ sứ tùy phái hỏi: nhốt ở chỗ này lấy cái gì tẩy? Tả An Niên sờ sờ mặt nói: liền một đêm tẩy không tẩy cũng không quan trọng. Ngẩng đầu nhìn trăng, tấn sứ Sở Tương Ngọc lẩm bẩm nói: các ngươi nói, Gia Cát Tầm cùng Đồ Hoài Ngọc lão dù có thể hay không tại liên thủ diễn kịch? Hai người khác lập tức cảnh giác, Tả An Niên hỏi: sao rằng? Sở Tương Ngọc chắp tay quay người, nhìn xem nhìn mình chằm chằm hai người, dám ở loại trường hợp này động thủ giết người, chẳng lẽ cái kia Ngưu Hữu Đạo thật không sợ chết? Nhất kỳ quặc chính là Tống Long thủ hạ tu sĩ thế mà không có một cái có thể kịp thời thoát thân ngăn lại hắn, đều bị Gia Cát Tầm cùng Đồ Hoài Ngọc người cho kéo lại, là trùng hợp sao? Lời này làm cho tùy phái cùng Tả An Niên rơi vào trầm tư. Yên lặng một lát, tùy phái nói: So sánh ngươi nói như vậy, chẳng lẽ Kim Châu bên này người đột nhiên xuất hiện ngăn cản cũng là vì ngăn lại Tống Long người không đối Ngưu Hữu Đạo ra tay hay sao? Chẳng lẽ Kim Châu bên này người cũng tham dự tiến đến hay sao? Nếu không Ngưu Hữu Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả An Niên chừng mắt nhìn. Chẳng lẽ Gia Cát Tầm, Đồ Hoài Ngọc cùng Kim Châu bên này tại liên thủ diễn kịch? Tống Long cùng Kim Châu bên này không có gì liên quan. Thật muốn có cái gì, Tống Long cũng không dám tới. Lại nói, Tống Long là khách, tới đây chúc thọ, tại thọ trước giết chết khách nhân, về tình về lý đều nói không đi qua a. Mặt khác, cái này diễn kịch cũng có chút không thể nào nói nổi, các ngươi cảm thấy Gia Cát Tầm sẽ để cho Đồ Hoài Ngọc ngoan quất một vả. Trên mặt kia dấu bàn tay ta vừa còn nhìn rõ rõ ràng ràng, ra tay cũng không nhẹ. Nói đến một cái tát kia, Sở Tương Ngọc cùng Tùy Phái khóe miệng đều giật một cái, hồi tưởng lại, Đồ Hoài Ngọc cái kia một vả là thật hướng hung ác bên trong rút a, ngấm lại đều thịt đau. Kiểu nói này, như thế một suy nghĩ, mấy người lắc đầu, xem ra thật là có thể là trùng hợp, trong đình vừa loạn, lẫn nhau cản trở, bị cái kia Ngưu Hữu Đạo thừa cơ nhặt được tiện nghi, mà bên này gây chuyện động tính tự nhiên cũng kinh động đến phủ thứ sử người đến đây ngăn cản. Nếu thật là trùng hợp mà nói, Tống Long cái thằng kia cũng xứng đáng là mất mạng nơi này. Ai, ngủ đi, tất cả tìm địa phương ngủ đi, ngày mai tiếp lấy xem náo nhiệt chính là. Tả An Niên ngáp khoát tay áo, quay người tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Những người khác sau đó cũng tàn, cũng không có gì lo lắng, không liên quan chuyện của bọn hắn, huống chi lượng Kim Châu bên này cũng không dám đối bọn hắn như thế nào, hỏi rõ tình huống khẳng định là muốn thả bọn họ. Tổng thể tới nói, bọn hắn đãi ngộ còn tính là tốt, giam lỏng ở đây còn tính là có nhất định tự có độ. Mà chân chính đương sự song phương lại là trực tiếp bị bắt vào sắt trong lao giam giữ. Trong lao người tiến người ra, Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương cùng Phương Chiết bị sách ra, tựa hồ là ra bên ngoài áp giải thẩm vấn. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo bị áp lấy từ lối đi nhỏ trải qua, đồng dạng tại quan Hoàng Húc Thăng đột nhiên lao đến, hai tay nắm lấy hàng rào sắt, giận dữ hét: "Ngưu Hữu Đạo, Tống Long một chết, hắn phiền phức lớn rồi, thân là tùy tùng đầu lính Tống Long lấy loại phương thức này trước mắt bao người chết tại dưới mí mắt hắn, đã không cách nào đối với Yến quốc triều đình bàn giao, cũng vô pháp đối với sư môn bàn giao." Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn, tiện thể nhìn chằm chằm mắt Trần Quy Thạc, trong lòng của hắn rõ ràng Tống Long căn bản không biết mình Kim Châu việc này nếu không có Trần Quy Thạc tiết bơ. Một hát lộ thân phận của hắn cũng sẽ không có việc này, có chút hối hận ban đầu ở Nam Sơn tự không có trực tiếp đem hắn cho xử lý. Trần Quy Thạc bị cái kia lạnh lẽo ánh mắt chằm chằm trong lòng phát lạnh, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Hôm nay việc này nếu không có phủ thứ sử người kịp thời xuất hiện ngăn cản, nếu không có về thời gian Ngưu Hữu Đạo không có tinh lực lại chiếu cố mặt khác, Ngưu Hữu Đạo sợ là còn muốn hướng hắn hạ độc thủ. Nam Sơn tự giết Tống Diễn Thanh sự tình còn rõ mồn một trước mắt, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Tống Long bị giết, Tống Long thế nhưng là một nước sứ thần a, tên này thế mà cũng dám trước mặt mọi người hạ độc thủ. Mà lại là trước mặt mọi người đem Tống Long cho gọt thủ, điên rồi sao? Hắn chỉ cầu việc này đằng sau Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng bị xử tử, nếu không chính mình đến trốn tránh điểm tên điên này, không phải vậy tất sẽ không bỏ qua chính mình. Trợn mắt bên trong Hoàng Húc Thăng trong lòng nghi ngờ trùng điệp, luôn cảm thấy chuyện tối nay có chuyện ẩn ở bên trong, bên này thế mà không một người có thể kịp thời xuất thủ giải cứu. Thẩm vấn phủ thứ sử đối với toàn bộ quá trình lòng dạ biết rõ, còn cần thẩm sao? Áp đi thẩm vẫn tự nhiên là làm dáng một chút, Ngưu Hữu Đạo bị trực tiếp áp hướng phủ thứ sử. Ngưu Hữu Đạo sự tình xong, phủ thứ sử sự tình vẫn chưa xong, xem bệnh. Trong sảnh, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đi tới, Hải Như Nguyệt trong lòng hơi có thổn thức, phát hiện vị này nói làm liền làm, thế mà trước mặt mọi người đem Tống Long cho gọt thủ, thật đúng là dám nha. Lưu Phương quán chuyện bên kia, nàng tự nhiên là đã biết được tường tình. Ngưu Hữu Đạo tiến đến hành lễ tạ ơn trưởng công chúa thành toàn. Thành toàn cái gì? Ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết. Hải Như Nguyệt nhàn nhạt một tiếng trực tiếp đem chuyện này phiết đến một bên, chiêu ngươi đến, là muốn hỏi một chút ngươi, xem bệnh sự tình sẽ không còn có biến cố gì đi. Viên Phương mặt ngoài bình tĩnh, thấp thỏm trong lòng không thôi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Hoa tiên sinh hết giận có thể an tâm xem bệnh. Hải Như Nguyệt nghe vậy mừng rỡ, trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là ôm hy vọng. Dù sao đối phương lòng tin tràn đầy bộ dáng, thậm chí cầm mạng nhỏ làm đảm bảo, nếu không há lại sẽ đáp ứng phối hợp Lưu Phương quán sự tình. Đương nhiên, cũng là bởi vì Lưu Phương quán sự tình không cần nàng bên này chịu trách nhiệm gì. Nàng cũng sợ đêm dài lắm mộng, sợ đối phương lại làm ra yêu thiêu thân gì đến, hỏi. Hôm nào không bằng hiện tại liền xem bệnh như thế nào. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Có thể, bất quá muốn giải trừ ta thân cấm chế. Hải Như Nguyệt nhìn về phía Viên Phương, Ngưu Hữu Đạo lại nói. Kỳ thật chân chính lương y là ta, cho lệnh lang người xem bệnh cũng là ta, trước đó có nhiều dấu riêng, quả thật tình thế bất đắc dĩ, mong rằng trưởng công chúa rộng lòng tha thứ. Làm chắp tay bồi tội hình. Hải Như Nguyệt lập tức một mặt tức giận, bất quá nghĩ đến vẫn là phải đối phương xuất thủ trị liệu, cũng chỉ có thể là tạm thời nhìn xuống cho Chu Thuần một cái ánh mắt. Chu Thuần lập tức ra ngoài chiêu tên tu sĩ đến, giải khai Ngưu Hữu Đạo cấm chế trên người, bất quá lại hầu ở một bên, sợ Ngưu Hữu Đạo làm loạn. Sau đó một đám người ra phòng, hướng nội viện chỗ sâu đi đến, đi tới Tiêu Thiên Trấn ngủ phòng bên trong. Tự có nha hoàn cầm đèn, vì dễ dàng cho xem bệnh, Chu Thuần phân phó dưới trong phòng trưởng không ít đèn, đèn đuốc sáng trưng. Thật dày dưới chăn Tiêu Thiên Trấn sắc mặt tái nhợt. Vành mắt bầm đen, rõ ràng đã ngủ. Nhìn thấy nhi tử cái dạng này, Hải Như Nguyệt thần sắc phức tạp. Nàng còn vị thành niên liền được đưa đi Yến Quốc làm con tin, trong đó chua không đủ là ngoại nhân nói, sau lại hoàn toàn bất đắc dĩ đến nơi này, gả cho một cái ma bệnh, lại có ai biết trong nội tâm nàng khổ. Thật vất vả sinh hạ một đứa con trai, kết quả cũng là ma bệnh. Nàng không biết mình kiếp trước đến tột cùng tạo cái gì nghiệt, càng đem đủ loại này báo ứng rơi ở trên thân nàng để nàng đến gánh chịu. Nàng nhớ kỹ chính mình từng quỳ gối mẫu hậu trước mặt khóc lóc kể lể qua, mẫu hậu vuốt nàng, nói cho nàng, nói đây chính là vinh hoa phú quý, nói đây chính là hoàng tộc nhi nữ mệnh tránh không khỏi quấn không ra. Mẫu hậu nói, mặc kệ sau này như thế nào, nàng cái này làm mẹ cũng chỉ có thể là tận lực bảo đảm nàng tính mệnh, bảo đảm nàng áo cơm không lo, mặt khác cũng cho không được nàng, mặt khác cần nhờ chính nàng, mặc kệ nàng về sau làm cái gì, mẫu hậu nói cũng sẽ không oán nàng. Chu Thuận đi đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt, thấp giọng hỏi, cần đem người đánh thức sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu trực tiếp đi tới, ngồi ở bên cạnh giường. Chu Thuận đi qua hỗ trợ, nhẹ nhàng mở ra một chút chăn mền, đem Tiêu Thiên Trấn một tay đem ra. Ngưu Hữu Đạo ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Tiêu Thiên Trấn mạch đập bên trên, đầu ngón tay vừa chạm vào đụng phải Tiêu Thiên Trấn da thịt liền có thể cảm giác được lạnh buốt. Thời tiết như vậy, đóng giày như vậy, cái chăn lại là cái này nhiệt độ cơ thể. Hắn vô ý thức quay đầu mắt nhìn gian phòng trưng bày lửa than bồn. Hơi tính tâm thu hồi tạp niệm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rót vào chân khí điều tra. Thăm dò phía dưới âm thầm kinh hãi, Tiêu Thiên Trấn kinh mạch mảnh khảnh dọa người, như là mấy tuổi nhi đồng đồng dạng, mà lại cực kỳ bánh quế, lại không có gì tính bền dẻo. Chẳng những là kinh mạch, huyết mạch cũng như vậy, liền tâm tạng cũng giống vậy. Có thể nghĩ bệnh nhân này trong sinh hoạt bình thường căn bản không dám động tác biên độ hơi lớn, nếu không chính là muốn chết. Đây là người không có tuổi thơ niềm vui thú, Ngưu Hữu Đạo trong lòng hạ phán đoán suy luận. Như vẻn vẻn như vậy thì cũng thôi đi, càng dù gì chính là gân mạch trời sinh lạnh buốt, là nhiệt độ cơ thể thấp đầu nguồn, liên đới lấy trên thân huyết dịch nhiệt độ cũng thấp hơn người bình thường. Ngưu Hữu Đạo không cách nào khó có thể tưởng tượng, loại người này thế mà có thể sống đến hiện tại, cũng không biết cái này dưới phủ thứ sử bao lớn công phu đến giữ gìn. Hắn này tới nói là cho Tiêu Thiên Trấn xem bệnh, tự nhiên là nói mò, còn không bằng nói là xác nhận một chút tình huống, không thể bên này nói cái gì tình huống chính là cái gì tình huống, đến xác nhận một chút Hải Như Nguyệt có phải hay không tại chối từ. Đạt được xác nhận về sau, Ngưu Hữu Đạo yên lặng thi pháp điều động thể nội càn khí. Chân khí trong cơ thể hắn cùng bình thường chân khí khác biệt, Phân âm dương càn khôn nhị khí, vậy đại khái cũng là càn khôn quyết pháp sanh tồn tại. Càn khí yên lặng thâu nhập tiêu thiên chấn thể nội, thuận kinh mạch một đường lan tràn mà lên trải rộng tiêu thiên chấn toàn thân, muốn xem thử một chút có thể hay không là tiêu thiên chấn xua tan trong kinh mạch hàn khí. Ngô! Tiêu thiên chấn chợt như nói mê trong miệng phát ra một chút động tĩnh. Bên cạnh ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên mặt hắn, hải như nguyệt đôi mắt sáng sáng lên bắn ra dị sắc, phát hiện nhi tử trên mặt dần dần nổi lên huyết sắc. Hai tay ngón tay nhỏ nhắn không khỏi xoắn xuýt ở cùng nhau, muốn hỏi một chút thế nào. Cũng thấy nhìn nhắm mắt không nói Ngưu Hữu Đạo, lại không dám quấy rầy. Chu Thuận nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo trong ánh mắt cũng hơi lộ ra một chút chờ mong. Trong phòng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng mà tình huống cũng không có bọn hắn tưởng tượng lạc quan như vậy, tình huống thật chỉ có Ngưu Hữu Đạo chính mình rõ ràng nhất. Tiêu thiên chấn kinh mạch tình huống thật sự là đặc thù, Ngưu Hữu Đạo rõ ràng đã lấy càn khí xua tán đi nó kinh mạch toàn thân bên trong hàn khí, nhưng càn khí vừa rút lui thu, nó trong kinh mạch hàn khí lại lần nữa ngóc đầu trở lại, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Ngưu Hữu Đạo đành phải lại lấy càn khí lan tràn nó kinh mạch toàn thân, lấy càn khí bền bỉ bảo vệ nó kinh mạch toàn thân, chuẩn bị che một trận, đem hắn kinh mạch cho che nóng, đem hắn toàn thân đều cho che nóng nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, tiêu thiên chấn trên mặt khí sắc trở nên hồng nhuận phơn phớt, vành mắt chung quanh bầm đen khí sắc cũng đang dần dần biến mất, trên mặt lộ ra hiếm thấy thoải mái vì ngọt thần sắc. Cuối cùng dần dần trở nên có chút phát khô trong miệng nói mớ lên tiếng, nóng, khát, nước. Ngưu Hữu Đạo mở hai mắt ra nhìn xem hắn. Nhi tử thế mà cảm thấy nóng, hải như nguyệt đại hỉ bước nhanh tới gần trước giường. Tên tu sĩ kia tranh thủ thời gian cản nàng, sợ Ngưu Hữu Đạo gây bất lợi cho nàng. Hải như nguyệt lại phất tay để hắn lui ra, nghiêng người ngồi ở bên cạnh giường, nhìn một chút đối diện Ngưu Hữu Đạo. Gặp Ngưu Hữu Đạo không có phản đối, liền thử nghiệm đưa tay ra. Tay lướt qua nhi tử mũi thở lúc trước, rõ ràng có thể cảm giác được nhi tử thở ra nhiệt khí, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào nhi tử cái trán, nhiệt độ cơ thể nóng.